lần này cũng lại bị cưỡng chế đùa bỡn. Lý Hồng Phong lại một lần nữa cảm thấy cây dương vật to lớn tráng kiện, Đinh Nhĩ lắc nhẹ lấy vòng eo của hắn, dương vật to cách quần qua lại cạ lên nơi trung gian âm hộ nàng, cứ việc không có trực tiếp giao tiếp, nhưng cũng tràn đầy mãnh liệt khoái cảm. Vài phút đồng hồ qua đi, động tác của hắn càng lúc càng mạnh, dương vật thật chặt dán lên mảnh thịt non mềm. Một trận khoái cảm truyền đến, Lý Hồng Phong đã vô lực ngăn cản, nàng lúc này mặt đỏ tai hồng, Đinh Nhị cầu cuồng loạn đùa bỡn đã làm cho nàng dục niệm lan tràn, cây dương vật kia như lửa nóng thiêu đốt nàng, trên gò mờ của nàng tựa hồ chỗ nào trở nên nhạy cảm, mỗi lần dương vật của hắn cạ vào trên gò mờ cũng như điện lưu làm tê dại trên thân thể. Lý Hồng Phong mặt đỏ đậm, mị nhãn như tơ, nàng đã quên tất cả, phối hợp đáp lại động tác Đinh Nhị cầu âu yếm, hắn trong tâm trí cũng như lửa đốt, thấy nàng hơi hơi mở ra đôi môi đỏ mọng liền tham lam hôn mút lên cánh môi ngọt ngào. Lý Hồng Phong, một tiếng, hai tay ôm lấy Đinh Nhị cầu cổ của, cái lưỡi của nàng cũng nhe ra nhiệt tình đáp lại, hai người nhiệt tình như lửa, kích hôn triền miên, hai cái đầu lưỡi tại trong miệng truy đuổi quấn quanh bú mút lẫn nhau, Đinh Nhị cầu cũng bị sự nhiệt tình của nàng lây lan. Cây dương vật cứng rắn càng thêm khó chịu, hắn nhịn không được nắm lấy tay nàng đặt ở trên đũng quần mình, khi bàn tay của Lý Hồng Phong chạm tới, hắn cảm giác được Lý Hồng Phong hơi run mình một chút, hơi thở cũng càng nặng thêm. Rồi tiếp đó bàn tay của nàng mới tự cao thấp vuốt ve mé ngoài quần trên cây dương vật. Đinh Nhị cầu cảm giác mình sắp nổ tung, dương vật trướng sung hơi đau tức, huyết dịch cả người tựa hồ cùng tập trung tại nơi cây dương vật. Đến đây, Đinh Nhị cầu cũng không chịu được nữa rồi, hắn rất nhanh đem quần cởi xuống, vịn lấy đầu của Lý Hồng Phong tì đè ngồi xuống dưới háng của mình, để cho miệng của nàng vừa tầm với đầu khớp dương, cảm giác được cây côn thịt lửa nóng cứng rắn như sắt. Lý Hồng Phong như trong mộng bừng tỉnh, nồng nặc khí chất giống được tràn ngập tại chóp mũi. Kích thích khứu giác của nàng, Lý Hồng Phong phương tâm mềm yếu ớt tự biện minh cho mình. Hay là mình làm cho tên hỗn đản này xuất tinh ra là xong chuyện. Vừa nghĩ có lý do chính đáng, ngay lập tức một cảm giác mãnh liệt trống rỗng nảy lên trong khoang miệng, nàng liền cầm lấy cây dương vật của hắn, mở ra môi đỏ mọng ngậm vào đầu khớp dương vật của hắn. Dương vật bị khoang miệng mềm mại ướt át bú mút vây quanh, bị kích thích làm cho Đinh Nhị cầu rên rỉ ra tiếng. Hắn đè xuống cái đầu Lý Hồng Phong đang phập phồng dưới hang của mình, hai mắt tự nhìn xuống dưới, thấy nàng đang quỳ trên mặt đất, mái đầu tựa dưới háng của mình, cái miệng thật chặt ngậm lấy dương vật to của mình trước sau khuấy động. Lý Hồng Phong hai tay giữ lấy cái mông Đinh Nhị cầu, phía trước thì miệng ngậm nuốt vào, đầu lưỡi theo cây côn thịt xâm nhập không ngừng cuộn liếm, đến khi đầu khớp dương vật đội lên tới yết hầu, sau một lúc miệng nàng phun ra đầu khớp dương vật, vươn đầu lưỡi dọc theo thân cây dương vật tráng kiện liếm láp cẩn thận liếm, khi đầu lưỡi di động đến lỗ tiểu đầu khớp, cái lưỡi hồng nộn trơn trượt lại linh hoạt như lưỡi con rắn nhỏ mút lấy những giọt nước trờn từ cái lỗ tiểu nhỏ đang ứa ra, trải qua liếm lấy qua lại bên ngoài. Lại lần nữa đem cây dương vật ngậm vào, vong tình mê say bú mút thỏa thích. Đinh Nhị cầu song mắt nhắm chặt, đè xuống Lý Hồng Phong đầu, linh hoạt đầu lưỡi hòa chặt khít ướt át khoang miệng mang đến từng trận khoái cảm tê dại, làm cho cả người hắn toàn bộ các lỗ chân lông hưng phấn như nở ra, nàng càng thêm ra sức bú liếm, đầu lưỡi kịch quét qua quét lại, cái miệng nhỏ nhắn khuấy động cũng càng lúc càng nhanh. Phun ra nuốt vào, tiết tấu ổn định, thỉnh thoảng xoay tròn cái đầu thay đổi góc độ, làm cho cây dương vật diện tích bị kích thích từng phân một, Lý Hồng Phong đem dương vật phun ra. Tay phải khuấy động, tay trái vuốt ve âm nang, cái miệng nhỏ nhắn hôn tráng kiện thân gậy, quyến rũ nhìn hắn, vẻ mặt không nói ra được tao lãng. Hơn nữa nữ nhân tao mị ánh mắt của vẫn đang nhìn mình, làm cho của hắn khoái cảm càng lộ vẻ mãnh liệt. Bú liếm dương vật thuần thục như vậy chỉ có những người đàn bà, chứ các cô gái trẻ khó mà so sánh được. Những người đàn bà như Lý Hồng Phong thì biết rõ điểm mẫn cảm của đàn ông nằm chỗ nào, sung sướng khoái cảm làm cho Đinh Nhị cầu kinh động có một loại cảm giác muốn xuất tinh ra, nhìn trước mắt dương vật to của mình tại trong đôi môi đỏ ra ra vào vào, hai bầu vú theo động tác phun ra nuốt vào dương vật vung vẩy lắc lư theo, tất cả đều làm cho hắn bị kích động. Tâm thần Đinh Nhị cầu đang rung động, thì thấy cái miệng của Lý Hồng Phong đã rời khỏi dương vật của mình, sắc mặt nàng đỏ đậm, mị nhãn như tơ, xuân sắc rạt rào, phong tao tận xương. Hiển nhiên nàng đã xuân tình bừng bừng phấn chấn, và cũng không thể muốn hắn dễ dàng xuất tinh trong miệng mình, nếu vậy thì cái âm đạo đang dỉ nước nhờn của mình phải làm sao đây? Bị Đinh Nhị cầu khiêu khích trêu chọc làm cho xuân tâm nhộn nhạo, dục vọng trong thời gian dài tích lũy càng ngày càng cao, dục hỏa đốt người nàng rốt cuộc không đỡ nổi sự dày vò của dục hỏa. Lý Hồng Phong thân thể càng ngày càng cực nóng, trong khe hở âm đạo ngứa ngáy khó nhịn, cái lỗ lồn hư không thèm khát mấp máy. Từng giọt dịch nhờn nóng rực không thể ức chế theo sâu từ trong âm đạo trào ra thấm vào bên trong cái quần lót. Lý Hồng Phong có cảm giác mình như một con cá đang bị ánh nắng sa mạc bạo chiếu, thiêu đốt lấy thân thể của mình mà không có một chỗ để trốn tránh. Đinh Nhị cầu thấy đã làm cho Lý Hồng Phong dục hỏa bộc phát, nàng đã hoàn toàn mất đi cảm giác thấy thẹn với lương tâm của mình. Đinh Nhị Cầu thoải mái đỡ nàng ngồi hẳn lên trên cái bàn làm việc, rồi cởi cái quần thể thao của nàng xuống, đem cái quần lót vạch qua một bên, đem toàn bộ cái âm hộ mê người của nàng hoàn toàn bạo lộ ra ngoài. Buổi sáng Lý Hồng Phong mới rèn luyện xong mấy bài yoga, mồ hôi ướt đẫm thân người chưa kịp nghỉ ngơi tắm rửa thì Đinh Nhị Cầu đã đến, vì thế lúc này hắn chỉ cảm thấy vào mấy ngón tay của mình chạm vào một mảnh trắng mịn lợn cợn trong khe nứt âm hộ của nàng. Cái mùi nồng đậm khai hôi của cái âm hộ chưa được vệ sinh lan tỏa ra đánh tới vào khứu giác của hắn. Cái âm hộ no đủ như cái bánh bao pha nhiều bột nở phồng to, ngón giữa và ngón trỏ của hắn đã dính sình sạch chất lỏng dịch nhờn đang chảy xuôi, đó chính là cái miệng âm đạo đói khát của người đàn bà này. Đinh Nhị Cầu không chần chờ nữa, vốn là hắn định tranh thủ thời gian dùng dương vật đâm vào thân thể của Lý Hồng Phong khi cơ hội đã chín mùi, nhưng bản tính của hắn lại liên quan đến cái biệt hiệu, cầu, của hắn. Mỗi lần khi ngửi được cái mùi hôi hôi nguyên thủy của bộ phận sinh dục con cái lúc động dục thì hắn lại thích thú được bú liếm lên cái âm hộ đó, tựa như con chó trước khi giao phối thì phải liếm lấy bộ phận sinh dục của con cái đang tiết dịch dơ dáy. Khi nghe thấy tiếng thở dốc của Lý Hồng Phong càng ngày càng kịch liệt, thì bàn tay của Đinh Nhị Cầu liền gia tăng độ mạnh yếu, vuốt ve dọc theo hai mép ngoài cùng với âm hạch của nàng, cho đến khi cái mông lớn của Lý Hồng Phong cuồng bãi, thở gấp không thôi, Lý Hồng Phong cả người run run kích động, năm ngón tay linh hoạt tựa như những con rắn nhỏ. Phối hợp linh hoạt vô cùng, ngón cái đẻ ép hột le, ngón trỏ cùng ngón áp út âu yếm bên hai mép ngoài, ngón giữa thì hoa động lấy lỗ nhỏ âm đạo, thỉnh nhẹ nhàng chui vào động khẩu, cứ thế làm cho nàng nhận lấy từng cơn ngứa nhột tê dại. Cứ như vậy những đầu ngón tay của hắn rung động, qua lại cạo mài trên cái âm hộ, hết sức là khiêu khích, trong lúc nhất thời, hột le, mép lớn, mép nhỏ, miệng âm đạo tất cả các vùng mẫn cảm đều chiếm được chiếu cố, khoái cảm dâng lên như sóng biển, liên miên không dứt. Lý Hồng Phong hoàn toàn chìm đắm trong kỹ xảo cao siêu của Đinh Nhị Cầu. Đến lúc những ngón tay linh hoạt Đinh Nhị Cầu dừng lại, Lý Hồng Phong cảm thấy khó nhịn được cơn ngứa nhột, lại thấy hắn cúi đầu xuống định bú liếm cái âm hộ mình thì giật mình xấu hổ, trong miệng phóng đãng ngâm nói. Đừng, đừng, cho cái đó vào trong đi, ở dưới, bẩn lắm, chị chưa vệ sinh. Lý Hồng Phong rên rỉ nói, giọng nói trở nên khàn khàn áp lực, Đinh Nhị Cầu cố dằn lại cơn dục hỏa đến đỉnh của mình. Nàng lúc này hai chân co gối lại hướng hai bên rộng mở, hai bầu vú rất tròn đầy đặn theo hô hấp phập phồng, màu đỏ cái quần lót in lên vết ướt lớn dịch nhờn, rất nhanh khoác tán rộng ra, thảm cỏ lông đen âm hộ vô cùng mê người. Nghe câu nói của nàng cùng với thân thể khiêu gợi Lý Hồng Phong làm cho Đinh Nhị Cầu tâm hỏa mênh mông, hắn kích động không nói gì liền vùi đầu xuống giữa háng nàng hôn lên cái âm hộ, rồi liếm lấy cái cửa miệng âm đạo đã ướt dầm. A! À, Lý Hồng Phong không kìm hãm được rên to một tiếng. Bị mất tự nhiên cả người nàng cứng đờ, hai chân khép lại thật chặt cái đầu của Đinh Nhị Cầu, ngay lập tức một cái đầu lưỡi ấm mềm mại dán lên trên khe nứt âm hộ qua lại đong đưa, cao thấp liếm láp lấy, hắn không để ý đến, tiếp tục hôn liếm lên cái âm hộ của người đàn bà, cuồng say bồi hồi với cái mùi vị hôi tanh của cái âm hộ tại chóp mũi, kích thích thêm dục vọng của hắn, lúc đầu lưỡi của hắn va chạm vào hạ le sung huyết nhô ra, thì tiếng rên rỉ Lý Hồng Phong lại đột nhiên đang lên cao. Khi đầu lưỡi liếm xuống miệng âm đạo, thì cả người nàng trầm tĩnh lại. Chỉ dâm đãng hầy cao cái âm hộ đón hùa, khi ấy theo ở chỗ sâu yết hầu của nàng tràn ra tiếng rên rỉ động nhân. Chỉ chốc lát, trong thân thể dục vọng bị đè nén lâu này bùng phát làm cả người nàng như đang phiêu trên tầng mây nhẹ bỗng, theo khoái cảm bồng bềnh trôi dạt lên xuống. A! Khoái cảm càng thêm rõ ràng làm Lý Hồng Phong kích động, hai bàn tay của nàng cứ xoa lấy trên đầu Đinh Nhị Cầu, cái âm hộ động tình nghênh hợp, khoái cảm như muốn đem tâm khảm của nàng hòa tan. Đinh Nhị Cầu như được nàng tiếp sức ủng hộ, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong miệng âm đạo quấy phá đè ép dây dưa, lúc cái đầu lưỡi mềm mại của hắn chui vào bên trong thành âm đạo khiêu khích, Lý Hồng Phong như bị sét đánh, cái âm hộ hẩy lên cao thẳng, hai tay thật chặt đè xuống cái đầu Đinh Nhị Cầu như muốn nhét vào luôn trong âm đạo mình. Đầu lưỡi dùng hết sức hướng về chỗ càng sâu trong âm đạo Lý Hồng Phong chui vào nghiền nát, bàn tay kia của hắn cũng gia nhập thêm vào vuốt ve khe đít của nàng, đầu ngón tay cạo lấy chung quanh cái lỗ hậu môn cũng đang đọng đầy dịch nhờn từ âm đạo chảy xuống. Thân thể mềm mại Lý Hồng Phong bị lộng trở nên cuồng loạn, khoái cảm tê dại một lớp mạnh hơn một lớp, như sóng to mãnh liệt ập đến, sâu trong âm đạo dịch nhờn không bị khống chế từng dòng chảy ra, làm cho toàn bộ cái miệng Đinh Nhị Cầu đều dính đầy chất lỏng trơn nhớt. Chị, xong, á, L. Lời còn chưa nói xong, Lý Hồng Phong đã thẳng băng thân thể, dục vọng tích lũy rốt cục từ trong thân thể mãnh liệt nổ vang, một trận run rẩy đã mang nàng đến đỉnh phong dục vọng, Lý Hồng Phong cao ngửa đầu, cổ tử cung chợt mở ra. Từng làn âm tinh nóng rực theo sâu trong tử cung dâng lên trào ra, cơn khoái cảm cao trào mang theo cả linh hồn của nàng cùng nhau cọ rửa xuất ra ngoài. Đinh Nhị Cầu lúc này đã rút khuôn mặt ra, chỉ thấy cái lỗ lồn co rút lại mấp máy, âm tinh như sủi bọt bong bóng xà phòng vãi ra mạnh mẽ, bao trùm luôn cả hai mép nhỏ, cảnh tượng dâm mỹ không thể nào tả xiết. Lý Hồng Phong hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt say mê, thân hình không ngừng run rẩy. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu kéo cái mông nàng ra cạnh bàn làm việc, để cho hai chân của Lý Hồng Phong co gối cao lại, tay cầm lấy dương vật, chỉ vừa quẹt lên quẹt xuống vài cái dọc theo khe hở âm hộ của nàng thì đầu khớp đã nhơ nhớp dính đầy dịch nhờn, ngay lập tức đầu khớp dương vật thẳng xuyên vào bên trong cái hang động ẩm ướt như đám bùn nhão. A, không, đừng, a, ui, chết chị mất. Trong phòng không ngừng truyền đến tiếng động da thịt va chạm của hai người đang quay cuồng, thỉnh thoảng lại còn có tiếng rên rỉ cố gắng đè nén của Lý Hồng Phong, hòa tiếng thở dốc của Đinh Nhị Cầu, nàng không gián đoạn tiếng rên rỉ, lúc này hẳn đứng thẳng người dưới sàn nhà, nhón lấy mũi chân, tay vịn ở hai bên mông Lý Hồng Phong, còn nàng thì nằm trên bàn làm việc, hai chân giơ cao, cái âm hộ nằm sát thành bàn làm việc với cây dương vật không ngừng rút ra đút vào quân thân tốc trong cái âm đạo nàng, ui, chịu không nổi, úi, không được, á, nữa rồi, a. Lý Hồng Phong vài tiếng rất lớn rên rỉ, sau đó đã không còn có dãy dụa thân hình nữa, Đinh Nhị Cầu biết nàng lại đạt tới cực khoái, nhưng dương vật của hắn rút ra đút vào vẫn không có đình chỉ, có thể nghe được tiếng phạch, phạch, vang dội va chạm vào mông của nàng, dồn sức chạy đua nước rút, thì bất chợt Đinh Nhị Cầu nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa, dĩ nhiên đó chính là Dương Lộ, Đinh Nhị Cầu vừa tức giận vừa buồn phiền nhưng cũng giật mình hoảng hồn, đành phải ngậm ngùi rút ngay dương vật ra. Lúc này Lý Hồng Phong cũng vội vàng bật dậy chỉnh lý mặc lại quần áo của mình, nhưng nàng vẫn còn ngồi trên mặt bàn không kịp bước xuống. Chinh phục gái đẹp chương 6. Ồ, chị ngồi trên mặt bàn cao như vậy làm chi, ồ à, Đinh Phó Cục cũng ở đây à. Dương Lộ chờ một lúc thì cửa mới mở ra, vừa vào thì nhìn thấy Lý Hồng Phong còn ngồi ở trên mặt bàn, rồi lại nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, theo bản năng của phụ nữ. Nàng liếc nhìn dưới háng của Lý Hồng Phong thì phát hiện ở đũng quần của cái quần thun bó sát đang đọng lại một mảnh lớn ướt át thấm ra bên ngoài. Nhìn qua thì biết ngay không phải là mồ hôi, trong nội tâm nàng chợt thấy hơi bị mất mát lạ kỳ, nhưng lúc này mà rút lui ra ngoài thì lại càng thêm không thích hợp, nàng tự giận mình đã làm phiền đến việc riêng tư của lãnh đạo. Qua chuyện này còn có quả ngon để ăn sao, chị Lý à, chị hãy suy nghĩ thật thoáng một chút, qua mấy ngày nữa hãy trả lời cho em nhé. Đinh Nhị Cầu vẫn giữ được bình thản. Nói xong từ trên ghế salon đứng lên đi ra ngoài. Úy, Đinh Phó Cục, chờ tôi với, anh định trở về cục công an sao? Cho tôi qua giang một đoạn đường đi, Lan Bí Thư đang tìm tôi đấy, bảo tôi nhanh đi về. Dương Lộ ngượng ngùng nói, nhưng nói xong thì hối hận, vừa mới quấy rầy chuyện tốt của lãnh đạo, lại còn dám ngồi nhờ xe, nhưng lời đã thốt ra khỏi miệng, không có khả năng thu hồi lại, cho nên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Được rồi đi thôi, tôi cũng muốn trở về cục công an đây này. Cảm ơn Đinh Phó Cục, còn đây là cơm của chị đây, em đi trước, tối nay sẽ quay lại. Dương Lộ đem cơm đưa cho Lý Hồng Phong đang ngồi thơ thẩn, rồi nàng nhanh chóng đi theo Đinh Nhị Cầu ra khỏi cửa. Cùng lúc này, một chiếc xe đang ngừng cách nơi cửa hàng tập yoga không xa, đang quan sát Đinh Nhị Cầu cùng Dương Lộ bước đi, đợi đến lúc xe của Đinh Nhị Cầu đi rồi, thì chiếc xe kia mới chậm rãi chạy đến ngay cửa ra vào. Thẩm Mộc ôm con từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Thẩm Mộc vào cửa, Lý Hồng Phong giật mình cả kinh. Nhưng khi nhìn thấy con mình, thì mới nhớ ra là Thẩm Mộc mang con đến để nàng trông giữ, vì sáng nay hắn có nói giữa trưa thì phải ra ngoài có một bữa tiệc xã giao. Đinh Trường Sinh có tới đây à? Thẩm Mộc đốt một điếu thuốc, ngồi trên ghế hỏi. Ừ, cũng vừa đi, anh có nhìn thấy không? Lý Hồng Phong ôm lấy con, nói ra thật bình thường. Hắn tới làm gì? Thẩm Mộc trên mặt không nhìn ra vui buồn gì cả, đến tìm bạn gái của hắn, tại sao anh không gặp trực tiếp hỏi hắn, hỏi em làm gì? Lý Hồng Phong sắc mặt hơi lúng túng nói. Hồng Phong, chuyện trước kia là anh có lỗi với em, nhưng từ khi đến trấn công tác, dần dần suy nghĩ anh đã hiểu ra, bất cứ về sau xảy ra chuyện gì, thì anh vẫn yêu cái gia đình này, yêu em, chúng ta đừng có tiếp tục gây chiến tranh lạnh được không? Là do anh sai rồi, về sau em đừng có cùng với Đinh Trường Sinh lui tới, được không vậy em? Thẩm Mộc nhìn qua thái độ của Lý Hồng Phong thì cũng hiểu. Anh suy nghĩ đã hiểu ra. Em cùng hắn cho tới bây giờ cũng chưa có gì xảy ra, hắn tới đón Dương Lộ, anh cũng nhìn thấy mà, cô gái này so với em đâu hề thua kém gì, hắn sẽ vừa ý em sao? Hơn nữa Thẩm Mộc, em nói cho anh biết, Đinh Trường Sinh so với anh nghĩ thì hắn tốt hơn nhiều, đêm hôm đó chuyện gì cũng không có phát sinh, là chính anh lại muốn em và hắn phát sinh ra chuyện quan hệ thân xác, do nội tâm của anh bẩn thỉu vô cùng, cho nên anh nghĩ người ta cũng giống như anh vậy, có đúng không? Lý Hồng Phong một chút mặt mũi đều không lưu cho Thẩm Mộc. Dưới cái nhìn của nàng, Đinh Nhị Cầu có lẽ nói không sai, mình có chút tư sắc, nhưng vì điểm tư sắc ấy vậy mà bị chồng của mình lợi dụng, còn có loại đàn ông nào mà có tâm trí băng giá như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 6. Này, này, Đinh Phó Cục, vừa rồi tôi đã gây họa, lẽ ra không nên đi vào lúc đó, có phải không? Dương Lỗ nghiêng nghiêng mặt, tựa hồ là đang xin lỗi hắn, nhưng lại giống như đang thử hỏi thăm dò, đúng ra thì lời này giờ đây thật đúng là không nên hỏi. Đương nhiên Dương Lỗ cũng không phải là kẻ ngu ngốc, nếu như thay đổi là một lãnh đạo khác, có đánh chết nàng cũng sẽ không dám hỏi, nhưng Đinh Nhị Cầu chính là ân nhân của nàng, hơn nữa lúc nào cũng vẫn luôn rất chiếu cố nàng, vì thế lá gan của nàng cũng lớn hơn rất nhiều, đây là hậu quả do lãnh đạo nuông chiều cấp dưới. Ừ đúng vậy, cô hỏi ý tứ gì? Đinh Nhị Cầu mắt không chấp tiếp tục lái xe đi, dường như cũng không xem câu hỏi của Dương Lộ vào đâu. Đinh Phó Cục, anh và chị Lý Hồng Phong có phải là đang làm cái chuyện kia? Quá phận, Dương Lộ lời nói này thật là không phải quá phận tầm thường, mà là bắt đầu quản đến chuyện riêng tư của lãnh đạo. Hừm, cô lấy ra ở đâu nhiều lời như vậy, sao không nghĩ làm như thế nào để đề cao năng lực nghiệp vụ, cứ cân nhắc đến những chuyện bừa bộn này, tôi thấy hình như cô dỗi dãnh quá nhiều đúng không? Đinh Nhị Cầu tiếp tục nói, nhưng là trong giọng nói rất là nghiêm khắc. Đinh Phó Cục, không phải là tôi có ý bậy bạ kia đâu, tôi chỉ muốn nói, kỳ thật anh còn trẻ như vậy, lại có tiền trình thật tốt. Lý Hồng Phong là đàn bà đã có chồng, nếu như việc này có người biết được truyền đi ra ngoài đối với thanh danh tiền đồ của anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Dương Lộ cũng không rảnh để quản đến chuyện riêng tư của Đinh Nhị Cầu như vậy, nàng luôn xem Đinh Nhị Cầu như núi dựa của nàng, nếu chỗ dựa của mình đổ, thì nàng cũng sẽ không còn chỗ nương tựa, lại phải phấn đấu từ đầu, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, lợi ích của Đinh Nhị Cầu rất là quan hệ đến ích lợi của nàng, nên khó trách Dương Lộ vì sao khẩn trương lo lắng cho hắn như vậy. Cô nói nhăng gì đấy, tôi cùng Lý Hồng Phong đâu có chuyện gì. Đinh Nhị Cầu phủ nhận nói. Hừ, dám làm không dám chịu, anh cho tôi là kẻ ngốc sao. Thấy Đinh Nhị Cầu không thừa nhận, Dương Lộ nhỏ giọng nói. Cô nói cái gì đó? Đinh Nhị Cầu liếc nhìn Dương Lộ hỏi. Không có gì, tôi chỉ nói có người dám làm mà không dám chịu, đã làm tức là có làm, không có làm là không có làm, vừa vào cửa nhìn qua là tôi biết ngay chuyện gì đã xảy ra rồi, anh có thể không biết. Lúc tôi vừa đi tới cửa thì đã trông thấy xe của anh rồi, nhưng đồng thời tôi cũng biết xe chồng của Lý Hồng Phong cũng đang đậu ở ven đường cách đó không xa, nếu tôi không đi vào đánh động cho anh biết, nếu như chồng của Lý Hồng Phong tiến vào, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dương Lộ không giấu giếm hành động thái quá vừa rồi của mình, nàng chỉ muốn cảnh báo cho Đinh Nhị Cầu biết, chứ nếu như việc này bị Thẩm Mộc báo lên bí thư thành ủy, như vậy thì Đinh Nhị Cầu sẽ bị ảnh hưởng đến mức độ như thế nào thì có thể nghĩ ra được. Cô nói thật chứ? Đinh Nhị Cầu vừa lái xe vừa liếc nhìn Dương Lộ hỏi. Đương nhiên là thật, nếu tôi đoán không lầm, vợ chồng bọn họ chắc chắn là hiện tại đang cãi lộn ầm ĩ rồi. Dương Lộ bất đắc dĩ thở dài nói ra, nhưng có một việc nàng còn giấu hắn, đó là khi bước đến ngoài cửa, nàng nghe bên trong phòng tiếng rên rỉ đè nén sung sướng khoái cảm, không hiểu vì sao nàng không gõ cửa ngay mà lại chần chừ một chốc rồi mới đánh động cho hắn biết. Trong khoảng thời gian đó, hai đầu núm vú của nàng đã săn cứng lại. Bên dưới thì cái âm đạo non nớt của nàng đã không chịu nổi sự kích động đột ngột, rất nhanh dưới đáy quần lót đã dính dính nước nhờn chảy ra, có phải là cô thấy tôi rất là vô đạo đức? Đinh Nhị Cầu trầm mặc một hồi rồi hỏi. Đúng vậy, rất vô đạo đức, anh đang phá hư gia đình của người ta. Dương Lộ thấy hắn đã dịu giọng lại, liền dứt khoát nói rõ suy nghĩ của mình. Chương 54. Phần 54. Tôi phá hư gia đình người khác, cô không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, đừng có đoán bừa. Đinh Nhị Cầu nói, nhưng tình huống xảy ra thì thật chính là như vậy à, cho nên Đinh Phó Cục tôi biết mình không có tư cách quản đến chuyện của anh, nhưng anh là người lãnh đạo mà tôi tôn trọng nhất, tôi hy vọng anh đường công danh của anh sẽ còn tiến xa hơn, mà không muốn thấy anh vì việc nhỏ như vậy lại bị ngã ngựa, từ ngày tôi đi làm thì những chuyện như thế này cũng hiểu rõ một chút, đàn ông háo sắc không có sai, nhưng háo sắc cũng phải có phương pháp để không có nguy hiểm đến bản thân mình. Dương Lộ xoay người rất nghiêm chỉnh nói với Đinh Nhị Cầu. Nhìn xem hắn sẽ tỏ thái độ như thế nào với mình, hắn lại nghe qua thì không hiểu đến cùng Dương Lộ muốn nói cái gì. Ý tôi nói, đàn ông thì háo sắc cũng có thể chấp nhận được, nếu có khả năng quyến rũ dụ dỗ đàn bà, nhưng không được vi phạm đạo đức, ví dụ như không thể phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Dương Lộ tiếp tục cảnh cáo nói. Dương Lộ, tôi phá hư gia đình nhà ai, cô không được chụp mũ tôi như vậy, tôi đảm đương không nổi đâu. Vậy chuyện của anh và Lý Hồng Phong quan hệ là chuyện gì? Người ta đã có lão chồng con, còn nói không phải là phá hoại gia đình người ta à? Không phải như cô nghĩ đâu, tôi biết cô đối với chồng của Lý Hồng Phong bất bình thay, nhưng tôi thì hiểu rõ con người của hắn, trước đây chúng ta là đồng sự với nhau, khi tôi về nắm chức phó chủ nhiệm của khu hành chính Long Cảng, hắn là chủ nhiệm phòng làm việc của Long Cảng, sau này đến lúc tôi lên làm thư ký cho bí thư thành ủy, hắn liền tìm mọi cách nịnh nọt tôi rồi để cho tôi tiếp xúc với vợ hắn là Lý Hồng Phong, cũng là do hắn dẫn đường tất cả mọi chuyện, cô có tin không? À, lại có điều này sao? Thiên hạ còn có loại đàn ông như vậy à? Dương Lộ không tin. Không tin phải không? Lúc đó Thẩm Mộc muốn cai chức phó chủ nhiệm ủy ban khu Tân Hồ, nên muốn cầu cạnh tôi, có một ngày hắn mời tôi đến nhà hắn uống rượu, uống được lúc hắn mượn cớ đi ra ngoài mua rượu, có thể là vợ chồng họ đã thỏa thuận trước đó, cho nên Lý Hồng Phong nói Thẩm Mộc sẽ không quay trở về nhà đâu, rồi Lý Hồng Phong lên tiếng nhờ tôi giúp hắn một chút, chỉ cần có thể giúp hắn thì tôi muốn nàng như thế nào cũng đều được, cô đã hiểu rõ chưa? Đinh Nhị Cầu nói, vậy có phải là anh vào cái ngày đó đã cưỡi lên người Lý Hồng Phong? Dương Lộ ửng đỏ mắt, né nhanh ánh mắt hắn, nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi. Bộ tôi là người tùy tiện như vậy sao? Đinh Nhị Cầu lườm Dương Lộ rồi nói ra. Vậy anh và Lý Hồng Phong hôm nay? Sau này tôi phát hiện Lý Hồng Phong là người đàn bà rất quyến rũ, cho nên nhớ mãi không quên. Nhưng nếu cô ấy không muốn, thì tôi cũng không có bức bách nàng. Nhưng hôm nay nghe cô nói như thế, tôi lại thấy có vài phần đạo lý. Coi như xong, chuyện này từ nay sẽ dừng lại ở đây. Cô yên tâm, tôi sẽ không đơn giản phạm sai lầm như vậy nữa. Cảm ơn cô rất nhiều. Đinh Nhị Cầu chân thành nói ra. Đinh Phó Cục, anh không trách tôi nhiều chuyện chứ? Dương Lộ cẩn thận hỏi. Làm gì mà trách cô, hôm nay cô nhắc nhở tôi rất kịp lúc, đúng là có một số việc không phải lúc nào mình cũng đúng, vẫn không thể nào tránh được sai lầm. Chinh phục gái đẹp chương 6. Tuy Lý Hồng Phong nói hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng Thẩm Mộc chắc chắn không tin, chỉ vì bây giờ hắn có nói gì cũng vô dụng, Lý Hồng Phong đã phủ nhận quan hệ với Đinh Nhị Cầu, đã vậy thì hắn sẽ lợi dụng mối quan hệ này đến cực hạn cao nhất mới được. Mặc dù hắn hát vừa mới điều đến chấn, nhưng những thông tin tại khu Tân Hồ cũng đã rung chuyển tới tai, có lời đồn đãi Lưu Thành An sắp sửa bị điều đi, mà Đường Linh Linh bây giờ đang là thường vụ phó khu trưởng, rất có thể cô ấy sẽ tiếp nhận khu trưởng, Giang Bình Quý là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ. Nghe nói Giang Bình Quý cùng Đinh Nhị Cầu có quan hệ cũng không tệ, cho nên chuyện hắn được điều về trở lại khu Tân Hồ cũng không phải là khó lắm, chỉ là hắn phải nhờ đến Đinh Nhị Cầu như thế nào mới là mấu chốt. Nếu Đinh Nhị Cầu không giúp cho hắn, mặc dù hắn hoài nghi Đinh Nhị Cầu đã cưỡi lên thân thể của vợ mình, nhưng lại không có chứng cứ, dứt khoát không có khả năng uy hiếp được Đinh Nhị Cầu, sờ lên điện thoại trong túi, tuy đã bật ghi âm, nhưng vợ của mình thì chối đây đẩy phủ nhận có quan hệ với Đinh Nhị Cầu, dù hắn có gài như thế nào, thì Lý Hồng Phong cũng không nói một câu, con đường bằng cách này chẳng khác nào đã bị bẻ gãy. Anh xuống trấn công tác quá xa xôi, nhưng lo lắng cho em và con ở nhà, cho nên đang nghĩ biện pháp được điều về khu Tân Hồ. Như vậy thì mới có thể chăm sóc cho gia đình được. Thẩm Mộc suy nghĩ rồi nói ra. Trong nhà có cái gì để mà anh chăm sóc? Tốt nhất là anh hãy công tác cho thật tốt, rồi dựa vào bản lĩnh của mình mà tìm cách được điều về đây. Không cần phải nhờ tới, hắn giúp đường ngang ngõ tắt, em cũng sẽ không giúp anh một lần nữa đâu. Tự mình giải quyết cho tốt đi. Lý Hồng Phong nói xong ôm con ra khỏi văn phòng, nhanh chóng vào nhà vệ sinh để rửa ráy thay đồ để tránh khỏi lộ ra dấu vết. Hừ, bằng cố gắng của mình. Nói thật dễ nghe, nếu muốn leo lên, thì phải tìm quan hệ phía trên, nhưng chính mình thì đâu có biết ai, ngoại trừ Đinh Nhị Cầu, kể cả ngay khu Tân Hồ, mình có thể chen mồm vào được cũng không có mấy người, nói tới đây, Thẩm Mộc trong lòng một hồi ảm đạm. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu vừa mới trở lại văn phòng cục công an, thì phân cục trưởng của khu Tân Hồ là Đường Thiên Hà lại tìm tới cửa, nhìn thấy Đường Thiên Hà vào trong, thì Đinh Nhị Cầu đã biết rõ không có chuyện tốt, quả nhiên, không đợi Đinh Nhị Cầu hỏi. Hắn đã mở miệng trước Đinh Phó Cục, chúc mừng năm mới, tôi đến để chúc Tết đây. Ông Đường, giữa tôi và ông mà còn khách sáo làm gì, nói đi, có chuyện gì? Đinh Nhị Cầu lấy ra bao pê thuốc lá, rút một điếu đưa cho Đường Thiên Hà, chỉ cái ghế đối diện. Ngồi xuống nói, thời gian vừa rồi dưới phân cục của ông đã cải tổ khá tốt, chỉnh đốn có hiệu quả, tôi có nghe cô Tương Ngọc Điệp đạo diễn bên đài truyền hình nói, gọi điện thoại khen ngợi phân cục cảnh sát của ông rất nhiều a, vậy cứ thế mà tiếp tục phát huy. Tuy bây giờ tôi không còn trực tiếp quản đến phân cục cảnh sát nữa, nhưng Phó Cục trưởng Chu Hồng Kỳ cũng không phải là người dễ dãi, có gì mấy ông ở dưới đó xử lý cho tốt, cũng đừng có trách tôi không có cảnh báo trước. Đinh Nhị Cầu đe dọa nói. Đinh Phó Cục, cậu yên tâm đi, với lại cậu cũng còn tại ở trong cục công an chứ có đi xa đâu, ừ, hiểu như vậy cũng tốt. Đinh Phó Cục, hôm nay tôi đến tìm cậu đúng là có việc, chuyện vụ án của Lưu Quán Quân trước Tết tôi đã nói, phân cục cảnh sát Tân Hồ xử lý không nổi đâu. Suốt ngày vợ của Lưu Bí Thư đến nhà của tôi mắng, cậu phải nghĩ biện pháp dùm tôi, trước Tết cậu cũng đã đáp ứng, nói là cục công an thành phố tiếp nhận vụ án này, nhưng trước Tết cũng chưa đã động gì, cho nên đầu năm nay, anh xem lúc nào thì chuyển tới cục công an thành phố. Ông Đường, tôi biết ngay hôm nay ông đến là có chuyện mà, lại tìm việc cho tôi đúng không? Sao lại nói thế chứ? Thật sự chúng tôi không có biện pháp. Ừ, được rồi, bí thư Lưu Thành An có hỏi qua chuyện vụ án này không? Không có, ngay cả nói bóng gió cũng đều không có, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng chỉ có thái độ đối với tôi là lạnh lùng. Đinh Cục Cục, đúng là vì chuyện này mà cậu hại làm khổ tôi. Đường Thiên Hà mặt mày ủ rột nói, cũng khó trách, thượng diện có Đinh Nhị Cầu nhìn chằm chằm vào vụ án này, Đường Thiên Hà không dám có che giấu ở bên trong gì cả, nhưng bản thân hắn lại thì bị Lưu Thành An ngầm nhắc tới là lấy oán trả ơn. Hừ, tôi làm hại khổ, ông Đường, ông có phải là cán bộ cảnh sát hay không vậy? Nói ra như vậy thì ông làm phân cục trưởng cảnh sát là vì Lưu Thành An sao? Trong khi trên nguyên tắc ông làm cho chính phủ, phục vụ cho nhân dân, chút đạo lý này mà ông cũng không hiểu, vậy sau này làm sao leo lên chức được, xem ra đời này ông chỉ làm tới chức vụ này là chấm dứt rồi. Cho dù là Đường Thiên Hà đã làm cả đời cảnh sát, nhưng nếu muốn nói đến những đạo lý kiểu như thế này, thì Đường Thiên Hà không phải là đối thủ của Đinh Nhị Cầu. Cho nên mới có mấy câu đã bị Đinh Nhị Cầu trận hỏng ngay tại chỗ rồi. Nhưng là Đinh Nhị Cầu cũng biết câu chuyện về cây gậy và củ cà rốt, đó là dù cho bất cứ lĩnh vực nào cũng phải có thủ đoạn này để giữ lấy lợi ích của mình, cho nên phải nắm quyền chủ động ở trong tay mình, tiếp theo là cho đối phương điều kiện tốt, khiến cho đối phương phải dựa theo ý của mình đưa ra, như vậy thì phải một tay giơ gậy một tay giữ củ cà rốt. À, ông Đường, hình như là tại khu Tân Hồ có vị trí phó bí thư Chánh pháp ủy bỏ trống lâu nay phải không, có biết vì sao? Đinh Nhị Cầu không đếm xỉa tới. Cứ rời đi qua chủ đề khác không liên quan đến câu chuyện chút nào. Đó là việc lãnh đạo sự tình, tôi nào biết được, Đường Thiên Hà nói đến một nửa, ngẩng đầu nhìn liếc Đinh Nhị Cầu, có một loại cảm giác giật mình. Bí thư Chánh pháp ủy Triều Hưng Vượng tuổi đã lớn, ghế phó bí thư Chánh pháp ủy thì trống không, vậy thì bí thư Lưu Thành An đang tính toán điều gì, đó là vì chưa có chọn người thích hợp hay bởi vì chưa kiếm được người của mình. Còn ông thì không phải là do một tay bí thư Lưu Thành An đề bạt lên sao? Vậy tại sao vẫn chưa được xem là người của bí thư Lưu? Đinh Nhị Cầu cố ý xỏ xiên Đường Thiên Hà. Úi trời, Đinh Phó Cục, người cũng đừng có nói móc tôi, lúc nào tôi là người của ông ta, như cậu nói, tôi là cảnh sát nhân dân, là vì nhân dân phục vụ mà. Đường Thiên Hà lão hồ ly này rất biết té nước theo mưa. Được rồi ông Đường, chuyện của ông tôi sẽ nhớ đến, qua mấy ngày nữa, khi nào cố chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố có thời gian rảnh, tôi sẽ mang ông đến gặp. Trong khoảng thời gian vừa rồi ông đã tỏ ra rất tích cực, TV cũng đang phát chương trình phân cục cảnh sát khu Tân Hồ công tác chỉnh đốn có nhiều hiệu quả, nhưng ông phải kiên trì, không thể đánh trống xong thì bỏ rồi. Tôi hy vọng ông trong nhiệm kỳ này, không mong xa vời đem phân cục cảnh sát Tân Hồ làm gương cho toàn quốc nhưng ít nhất cũng phải là đơn vị tiêu biểu của tỉnh Trung Nam. Có được như thế thì tôi mới thật cao hứng cùng ông là cộng sự, chỉ mong sự hợp tác của chúng ta một mực còn kéo dài nữa, có được không? Tốt, tốt, tôi nhất định sẽ cố gắng, nhất định. Đường Thiên Hà đứng lên hướng về Đinh Nhị Cầu chào một cái. Ừ, vậy cứ như vậy đi, lúc này Lưu Chấn Đông không có mặt tại đơn vị, ngày mai ông trực tiếp cùng Lưu Chấn Đông liên hệ, đem tài liệu vụ án của Lưu Quán Quân bàn giao cho Lưu Chấn Đông, được, cảm ơn Đinh Phó Cục, còn có một chuyện tôi muốn nghe ngóng chút ít. Đường Thiên Hà lại nhải nói. Nói đi, chuyện gì? Đinh Nhị Cầu ngồi trên ghế dựa ngửa về sau hỏi, về chuyện Hạ Bân, hắn thật sự có phạm tội không, hay là có nhầm lẫn gì đó? Đường Thiên Hà thấp giọng hỏi. Ông hỏi cái này làm gì, điều lệ giữ bí mật của cảnh sát chưa có học qua. Hỏi thăm lung tung, có phải ông và hắn có quan hệ gì phải không? Nếu có, tôi đề nghị ông nhanh đến gặp Lan bí thư thẳng thắn thú nhận, còn nếu như không có gì, thì sớm cách hắn thật xa, đừng có bước vào tranh vũng nước đục này, biết không? Biết rõ, tôi cùng hắn đâu có quan hệ gì, không có vấn đề gì cả. Đường Thiên Hà vội vã biện bạch nói. Ông Đường. Nếu không có thì tốt rồi, ông đã đến cái tuổi này, đừng vì cái lợi nhỏ không đáng đâu, với lại trước đây tôi không cần biết ông đã từng làm cái gì, nhưng tốt nhất là ông đem cái mông của mình mà lau chùi cho sạch sẽ, bằng không thì tôi có thể nâng ông lên, cũng liền sẽ đem ông kéo xuống đấy. Đinh Nhị Cầu đứng người lên chậm rãi nói, tuy giọng nói rất hòa hoãn, nhưng làm cho Đường Thiên Hà vẫn rét run. Chương 55. Phần 55. Đinh Phó Cục, hai chúng ta cộng sự thời gian cũng không ngắn, tôi là hạng người gì? Cậu còn nhìn không thấu sao? Đường Thiên Hà cố gắng chứng tỏ mình vô tội, nhưng Đinh Nhị Cầu biết rõ, hắn chỉ đề tình Đường Thiên Hà, gã đã làm phân cục trưởng công an cục trưởng nhiều năm như vậy, nếu cho là bờ mông sạch sẽ thì mới là lạ, cho nên Đinh Nhị Cầu nhắc nhở gã, tốt nhất là đem cái mông của mình lau chùi sạch sẽ dấu vết đi, bằng không mà nói đến lúc đó đừng trách hắn trở mặt. Làm người không ai là hoàn hảo cả, có sai thì sửa, đừng có làm bậy thêm nữa, thôi cứ như vậy đi, đợi hôm nào chủ nhiệm cố có thời gian, tôi sẽ báo với ông. Đinh Nhị Cầu đứng lên, đến đây là muốn tiễn khách rồi. Được rồi Đinh Phó Cục, cảm ơn, đến hôm đó tôi sẽ mang theo quà cáp gì đây. Đối với quan hệ của Cố Thanh Sơn và Đinh Nhị Cầu, thì Đường Thiên Hà cũng biết, cho nên khi Đinh Nhị Cầu chủ động muốn dẫn gã đi gặp chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu, nếu gã không bày tỏ một chút lòng thành, cũng khó nói, nhưng tốt nhất vẫn phải nghe theo lời của Đinh Cục trưởng nói, đây mới là điều bảo đảm nhất. Ông Đường, nếu muốn thuận lợi trong chuyện này, tốt nhất là đồ vật gì cũng không mang theo, nếu không nghe theo lời của tôi, thì ông có thể sẽ phải đợi thêm vài năm nữa đấy. Đinh Nhị Cầu mặt không cảm giác nói ra. Đinh Phó Cục, tôi hiểu được, thôi tôi đi trước. Đường Thiên Hà lúng túng cười cười ra cửa, nhưng là vừa ra khỏi cửa thì gặp đội trưởng giám sát đôn đốc Ngụy Đại Bình. Chào Ngụy đội trưởng, lão cũng tới tìm Đinh Phó Cục à? Đường Thiên Hà thấy Ngụy Đại Bình, đứng lại chào hỏi ông ta. Đường phân cục, trùng hợp vậy, lão báo cáo xong rồi hả? Ừ, đã xong, lão Ngụy, có thời gian xin lão Ngụy đội tăng cường chỉ đạo đối với phân cục khu Tân Hồ tôi với. Vừa rồi Đinh Phó Cục mới hạ mệnh lệnh, muốn phân cục của tôi cố gắng đạt được phân cục tiêu biểu toàn tỉnh, có gì thì lão tạm thời ủng hộ và trợ giúp tôi với nhé. Ha ha, lão Đường, đúng là chuyện hiếm đi, trước kia mấy lão gặp đôi giám sát đôn đốc của chúng tôi thì chán ghét, giờ thì ngược lại chúng tôi trở thành bánh trái thơm ngon. Tốt, đây chính là lão nói, đến lúc đó đừng trách chúng tôi vạch lá tìm sâu đấy, Ngụy Đại Bình nói chuyện rất thoải mái trước mặt Đường Thiên Hà chứ không kiêng dè gì. Đúng vậy, tôi cầu còn không được. Làm gì mà dám chê trách, tôi đi trước đây. Đường Thiên Hà lui về phía sau một bước, nhường đường cho Ngụy Đại Bình, làm cho Ngụy Đại Bình cũng cảm thấy hãnh diện. Ngụy Đại Bình đi đến trước cửa phòng Đinh Nhị Cầu, hạ xuống tâm tình, gõ cửa. Vào đi. Đinh Nhị Cầu vừa bật máy tính lên muốn nhìn tin tức, thì nghe được tiếng đập cửa. Đinh Phó Cục, có chút việc tôi muốn báo một chút có được không? Ngụy Đại Bình sau khi đi vào cũng không có đến đối diện, mà là đứng ở ngay cửa miệng hỏi. Chú Ngụy, khách sáo làm gì vậy, đến đây ngồi đi, có chuyện gì? Ừ, năm trước cậu có nói tôi đi tìm một cảnh sát giao thông ở chi đội cảnh sát giao thông, tốt nhất là nữ, đến này đã tìm được một người, phù hợp với yêu cầu điều kiện của cậu, đây là tư liệu của cô ấy, cậu xem qua một chút đi, vâng, cứ để ở đây đi, chú tóm lược nói đơn giản tình huống cho tôi là được. Được rồi, đồng chí này tên Đái Thiên Lan, năm nay 30 năm tuổi, là cảnh sát giao thông chuyên trách ở đầu đường tòa nhà Bách Hóa Hồ Châu. Đó là một trong những khu vực phồn hoa nhất của Hồ Châu, mỗi ngày số lượng xe chạy cùng người qua lại đều rất lớn, do đó lúc tan tầm thì nơi đó lại hay tắc đường, vì thế cô ấy mỗi ngày giờ làm việc đều vượt qua 12 tiếng, rất vất vả, hơn nữa cuộc sống gia đình của cô ấy cũng rất khó khăn, chồng Đái Thiên Lan là phó đồn cảnh sát ở dưới khu Tân Hồ, năm trước đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Khi đang lùng bắt ăn trộm, bị chúng đâm tổn thương lá lách nên tử vong, cho nên Đái Thiên Lan phải đi làm, còn phải nuôi bố chồng. Mẹ chồng cùng với đứa con, sinh hoạt rất gian nan. Đinh Nhị Cầu nghe qua liền dừng tay lại con chuột máy tính, tựa lưng chú ý nghe Ngụy Đại Bình kể lại. Gia đình của cô ấy sinh hoạt rất khó khăn, vậy cô ấy có phản ảnh gia cảnh của mình đến trong đội chưa? Hình như là có phản ảnh qua, nhưng theo người của đội cảnh sát giao thông nói, Đái Thiên Lan vì muốn có thời gian chăm sóc con mình, đã từng xin điều chuyển qua khu vực khác ít đông đúc hơn. Nhưng Trần Vượng Hải không đồng ý, nguyên nhân là Đái Thiên Lan không có đáp ứng điều kiện của hắn đưa ra. Điều kiện gì? Đinh Nhị Cầu hỏi. Cái này, hình như là quan hệ nam nữ gì đó. Ngụy Đại Bình ấp úng nói ra nguyên cớ, Đinh Nhị Cầu dĩ nhiên hiểu ngay, đúng là Trần Vượng Hải thật đúng là đáng chết. Như vậy đi, chuyện này bây giờ đã không còn thuộc về tôi quản lý rồi, nhưng để tôi gặp Chu Phó Cục trưởng nói qua một tiếng, cứ tạm thời giao chuyện này cho tôi. Đợi lát nữa tôi đi gặp đạo diễn Tư Ngọc Điệp của đài truyền hình thành phố, chú đi cùng với tôi, đem chuyện này nhờ cô ấy làm một phóng sự ngắn cho Đái Thiên Lan, sau đó chúng ta dựa theo ở trong cục thảo luận về chuyện này, nhìn xem nên theo tiến hành tuyên truyền theo phương diện nào, tranh thủ sớm ngày thay đổi hình tượng cảnh sát giao thông Hồ Châu. Bây giờ hình ảnh của cảnh sát giao thông quả thực là quá nguy rồi. Đinh Nhị Cầu nói ra. Được, vậy chúng ta khi nào thì đi, chú cứ về trước đi, để tôi liên lạc với Tư Ngọc Điệp một chút. Ngụy Đại Bình đứng dậy đi rồi, Đinh Nhị Cầu cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại cho Tư Ngọc Điệp. Chị Tưởng à, em là Đinh Trường Sinh, chúc mừng năm mới, chị mãi mãi xinh đẹp không già. Được rồi, cảm ơn Đinh Phó Cục, giữa chị và em mà còn nói ngoằn nghèo làm gì, tìm chị có chuyện gì, nói đi để chị xem thử có chuyện gì mà phải thay mặt Đinh Phó Cục ra sức. Nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cầu, Tư Tương Ngọc Điệp nói cười vui vẻ, giọng nói ngọt ngào như đường tương đối cao. À, là như vậy, em định đi đến đài truyền hình gặp chị một chút, có việc xin chị giúp một tay, có được không vậy? Đinh Phó Cục, em nhờ chị hỗ trợ mà không có thành ý gì cả, chỉ đến trực tiếp đài truyền hình là xong rồi sao? Thì, vậy chị nói đi, muốn gặp mặt ở đâu thì em đến nơi đó. Mời chị đi ăn cơm nhà hàng Tây đi, đã lâu rồi không có người đàn ông nào sắp xếp cho chị một buổi ăn, như thế nào, Đinh Phó Cục? Chinh phục gái đẹp chương 6. Vậy được rồi, cứ theo lời chị nói, em sẽ xả thân cùng với quân tử. Đinh Nhị Cầu cười nói. Biến đi, ai mà muốn em xả thân chứ, buổi tối đi nhé, giờ chị đang ở bên ngoài, tối 7 nay giờ, số 75 đường Cao Đệ, nhà hàng Hào Kiến, đừng có mang theo những người khác, chị không thích cùng người không quen ăn tối. Vâng, em biết rồi, bye bye. Đinh Nhị Cầu cúp điện thoại, hắn thật đúng là có chút sợ hãi Tương Ngọc Điệp người đàn bà này, vì hắn vẫn luôn nhìn không thấu tâm tư của nàng, chỉ biết là chồng nàng trước kia là dân kinh doanh, nhưng về sau thì bị bệnh chết, để lại cho Tương Ngọc Điệp không ít tài sản. Còn những chuyện khác thì hắn không biết gì cả, cho tới nay, người đàn bà này rất thần bí, ngay cả Tiếu Hàn cũng không rõ ràng lắm lai lịch của Tương Ngọc Điệp. Chinh phục gái đẹp chương 6. Nói về Mã Kiều Tam, từ khi lên phi cơ, hắn cảm thấy có gì là lạ, cũng quên mất liên lạc với đồng bọn khác, để xác nhận lời nói Hầu Nhị có phải thật hay không, nhưng đã ở trên phi cơ, không có khả năng nửa đường quay lại, cho nên chỉ đành chờ phi cơ hạ cánh thì tính sau, vừa xuống phi cơ, liền gọi điện thoại cho đồng bọn. Thì nhận được tin tức đúng là như vậy, nên liền gọi điện thoại cho Hầu Nhị, nhưng Hầu Nhị đang ở phi trường chờ lắm, nên tình huống hiện tại ở khu nhà ga không rõ lắm. Vì vậy Mã Kiều Tam lại lo lắng, cho dù là muốn quay ngược lại thì cũng phải ra quầy mua vé, nhưng khi hắn vừa bước vào sảnh, thì trước mặt đi tới mấy người cao lớn vạm vỡ, bao quanh ngăn chặn đường đi của hắn. Mã Kiều Tam, chúng tôi là người của Cục Công an thành phố Hồ Châu, mời đi theo chúng tôi một chuyến, nếu phản kháng, chúng tôi sẽ dùng vũ lực. Lưu Trấn Đông lạnh lùng nói. Mã Kiều Tam nhìn chung quanh, tỷ lệ chạy trốn cực kỳ bé nhỏ, mấu chốt là không biết Cục Công an tìm mình vì chuyện gì, nếu như bây giờ bỏ chạy, không có chuyện cũng trở thành có chuyện, cho nên Mã Kiều Tam rất phối hợp nói tôi không rõ các ông tìm tôi vì chuyện gì. Luật sư của tôi sẽ trao đổi cùng với các ông. Được, đi thôi. Không cần tốn nhiều thời gian, liền còng tay Mã Kiều Tam lại mang theo lên xe. Sau đó 2 giờ. Đinh Nhị Cầu và Lưu Trấn Đông cùng lúc xuất hiện ngồi đối diện với Mã Kiều Tam, quay mắt về phía người trẻ tuổi phó cục trưởng Cục Công an này. Mã Kiều Tam không có chút nào lạ lẫm. Mã Kiều Tam, tuy chúng ta đã từng gặp qua, nhưng là mặt đối mặt như thế này vẫn là lần đầu tiên phải không? Đinh Nhị Cầu đốt một điếu thuốc nói ra. Đinh phó cục trưởng, ta không biết rõ, tôi phạm pháp điều gì mà bắt tôi mang đến ở chỗ này. Mã Kiều Tam giả bộ hồ đồ nói. Mã Kiều Tam, anh đừng giả vờ vô tội. Những người này thì không nghĩ rằng anh vô tội đâu. Mở ghi âm cho anh ta nghe một chút. Đinh Nhị Cầu quay qua nhân viên chi chép lời khai nói ra. Mã Kiều Tam nghe được Hầu Nhị khai ra, đầu óc của hắn choáng váng. Tuy nãy giờ hắn đã hoài nghi là Hầu Nhị bán rẻ hắn, nhưng không nghĩ đến bây giờ đã thành sự thật. Mã Kiều Tam, có còn cần tiếp tục giả vờ nữa không? Anh có thể không trả lời, nhưng chúng tôi đã có manh mối, thì có thể dựa theo hướng này điều tra. Tôi cũng không tin anh không muốn lưu lại cho mình một con đường lui. Cho nên nếu như thành thật khai báo, tôi có thể báo cáo lên trên là anh có thái độ nhận tội rất thành khẩn, lúc ấy quan tòa sẽ cân nhắc xem xét đến mức hình phạt của anh. Đinh Nhị Cầu hướng dẫn từng bước nói, lúc này Lưu Trấn Đông chỉ làm người quan sát, Lưu Trấn Đông nhìn ra được, năng lực thẩm vấn của Đinh Nhị Cầu so với mình không chênh lệch chút nào so với chính cả, nếu đã như vậy, thì cứ để cho lãnh đạo biểu hiện. Đinh Phó Cục trưởng, tôi thật không rõ anh đang nói cái gì, những chuyện này đều là bịa đặt, đây là có người đang vu khống tôi. Mã Kiều Tam tiếp tục ngoan cố chống lại nói. Được rồi, chúng tôi đã kiểm tra điện thoại của anh, từ lúc Hầu Nhị gọi điện thoại cho anh không có nói qua với ai về chuyện anh quay trở về, cho nên nếu anh đã không muốn trả lời, thì anh cứ tiếp tục ở tại nơi này đi, Lưu đội trưởng không cho nước, không cho ăn cơm, không cho ngủ, không cho đi nhà WC, để tôi xem anh có thể chống lại được bao lâu. Đinh Nhị Cầu nói xong đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn. Lưu Trấn Đông nhìn Mã Kiều Tam cười nói. Hầu Nhị đã khai hết rồi, còn anh không chịu nói, thì chúng tôi cũng sẽ tiễn đưa anh vào ngục, cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu khai ra thì có thể chỉ ở tù mấy năm, anh vẫn còn có thể ra được sống hết nửa đời sau, nhưng nếu như ngoan cố chống lại, chỉ sợ ngươi nửa đời sau cũng không còn có cơ hội để ra ngoài nữa, làm cảnh sát, có cả trăm loại phương thức để cho anh chết vô thanh vô tức, có tin hay không là tùy anh, hiện tại ngoại trừ hợp tác cùng cảnh sát, anh không có cơ hội nào khác rồi. Lưu Chấn Đông nói xong cũng quay đầu ra khỏi phòng thẩm vấn. Đinh Phó Cục, làm sao bây giờ, giam giữ hắn kiểu này cũng không phải là biện pháp, nếu qua 24 tiếng đồng hồ chúng ta phải thông báo cho thân nhân của hắn, còn nếu tìm không tìm thấy chứng cứ xác thực, vậy thì phải chúng ta phải thả người. Lưu Chấn Đông nhắc nhở. Anh cứ yên tâm đi, thằng này không qua 24 tiếng đồng hồ sẽ nói ra, không tin thì anh chờ xem, để xem hắn chịu đựng được bao lâu. Đinh Nhị Cầu cắn răng nói. Vừa mới ra văn phòng, thì hắn nhận được điện thoại của Lan Hiểu San gọi tới, báo hắn đến văn phòng của nàng có việc. Có chuyện gì vậy? Trong khoảng thời gian này em rất sợ điện thoại của chị gọi tới, vì biết ngay sẽ có chuyện. Đinh Nhị Cầu vừa bước vào phòng làm việc của Lan Hiểu San liền nói. Hừ, chị đáng sợ như vậy sao mà nói như thế? Đây là kết quả điều tra của phòng kỹ thuật, chỗ dấu chân trên bờ tường cùng mái nhà đều là của một người. Ngay cửa sổ phòng giam giữ Trần Vượng Hải cũng để lại dấu vết, như vậy thì có thể đoán được. Người này đã gặp Trần Vượng Hải, chị có hỏi qua người của chị, lúc đó Trần Vượng Hải mở màn cửa sổ nhìn ra phía ngoài xem qua, nhưng bọn họ chỉ nghe được tiếng mèo kêu, cho nên không có chú ý tới, từ đó về sau Trần Vượng Hải cảm xúc liền phát sinh biến hóa, dẫn đến việc tự sát. Ý của chị là có người thao túng dẫn đến việc Trần Vượng Hải tự sát. Đinh Nhị Cầu nghi ngờ hỏi. Chương 56. Phần 56. Không loại trừ khả năng này, chỉ là hiện tại không biết người nào ám chỉ. Để cho hắn lựa chọn việc tự sát này đây. Lan Hiểu San băn khoăn đáp. Vậy chị tìm em vì chuyện này sao? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ừ, là chuyện này. Thứ nhất là để đội cảnh sát hình sự của em lập án. Thứ chị muốn báo cho lãnh đạo biết. Em phải hiểu rằng chuyện này không có khả năng giấu giếm được. Đợi đến khi lãnh đạo hỏi tới thì không ổn. Chị bằng tự chúng ta báo cáo trước. Chị chỉ muốn nhờ em giúp một chuyện. Nơi thành ủy thì em báo cáo. Ban kỷ luật thanh tra thành phố thì chị báo cáo. Có được không? Lan Hiểu San hỏi. Chuyện này phải báo cáo cho thành ủy sao? Em thấy không cần thiết ha. Tốt nhất là em hồi báo một chút, để cho lãnh đạo hiểu rõ chuyện, với lại chuyện này liên quan đến Tưởng Văn Sơn, nhỡ lãnh đạo hỏi tới thì không tốt. Lan Hiểu San nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra, thật ra Đinh Nhị Cầu hiểu ý của Lan Hiểu San, chuyện này liên quan đến Tưởng Văn Sơn, như vậy thì Thạch Ái Quốc phải biết, nói cách khác, để phòng ngừa Tưởng Văn Sơn tại trên tỉnh đang làm trò gì. Được rồi, vậy em lập tức đi báo bên thành ủy, chị có đi cùng em với không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ừ, cùng đi chứ, đến nơi chúng ta từng người lo việc báo cáo của mình. Lan Hiểu San cười cười cầm lên trên bàn bản báo cáo cất vào túi sách của mình. Đinh Nhị Cầu lái xe của mình, Dương Lộ lái xe theo ở phía sau, bởi vì Đinh Nhị Cầu nói cho Lan Hiểu San khi hắn đến thành ủy sẽ không quay trở về cục, cho nên Dương Lộ phải chờ Lan Hiểu San trở về, nhưng lúc đi thì Lan Hiểu San lại không có ngồi tại trong xe của mình. Mà lựa chọn ngồi ở tay lái phụ xe của Đinh Nhị Cầu, điều này làm cho Dương Lộ bực mình không thôi, vì cái gì nhiều đàn bà như vậy đều nguyện ý ở bên cạnh hắn, phụ nữ trẻ tuổi có, đàn bà lớn tuổi cũng có, Lan Bí Thư thoạt nhìn cả ngày gương mặt lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy Đinh Phó Cục, trên mặt luôn thỉnh thoảng mỉm cười thật sự là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên Dương Lộ đối với Đinh Nhị Cầu bực mình, nhưng nàng lại nghĩ đến còn mình thì sao, tại sao mình lại chú ý quan tâm đến những việc này. Chẳng lẽ mình cũng giống những người phụ nữ kia đồng dạng ưa thích ở bên cạnh Đinh Phó Cục? Ặc, cứ suy nghĩ, tại một ngã tư đèn đỏ, Dương Lỗ mất tập trung, thiếu chút nữa đụng vào xe của Đinh Nhị Cầu phía trước, bị dọa sợ nên nàng không dám nữa suy nghĩ lung tung nữa. Tối nay có rảnh không, chị mời đi ăn cơm chung. Lan Hiểu San từ khi lên xe Đinh Nhị Cầu vẫn không nói chuyện, nhưng bất thình lình lại nói một câu như vậy, làm cho Đinh Nhị Cầu giật mình. Lan Bí Thư. Giữa em và chị còn khách sáo làm gì, cứ nói đi, chuyện gì? Đinh Nhị Cầu mỉm cười nói, nếu hắn không có ước hẹn với Tương Ngọc Điệp, chắc chắn là đã đáp ứng với Lan Hiểu San rồi, nhưng đã cùng Tương Ngọc Điệp hẹn, không tiện lỡ hẹn, cho nên đành giả bộ hồ đồ nói. Lan Hiểu San mặt đỏ lên, nói. Ừ, chị muốn hỏi về chuyện của chồng chị Lôi Phong, có manh mối gì chưa? Nàng không nghĩ tới Đinh Nhị Cầu sẽ từ chối lời mời của mình, nên cảm thấy thật là mất mặt. Mặc dù đã có một lý do hợp lý, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, vì vậy giọng nói cũng dần dần lạnh xuống. Cũng chưa có manh mối gì cả, bất quá ngày mai Lưu Quán Quân đem bản án từ đội hình sự chuyển qua cục công an thành phố, em tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả, chỉ là chị đừng có nôn nóng như vậy, em nói rồi, chỉ cần cố gắng làm, thì nhất định sẽ có kết quả. Đinh Nhị Cầu cắn răng nói ra. Chị cũng biết, bản án của chồng chị không thể so với những bản án khác được, năm đó vụ án này không ai dám động vào. Cho nên cứ như vậy bị trì hoãn xuống, bây giờ lại nhặt lên thì không có đơn giản như vậy, chị chờ được, cảm ơn chị đã thông cảm cho em, hay là chị cùng đi với em đến gặp Bí Thư Thạch luôn nhé. Móc lửng. Vì cái gì? Lan Hiểu San xoay mặt hỏi. Tình huống của thành ủy thì chị cũng biết, lần trước em đã nhắc về chuyện của chị, nhưng thời gian trôi qua cũng chưa có kết quả, nên em hơi lo lắng, cho nên nếu chị rảnh, cùng em đến nói qua một chút ý nghĩ của chị cho Bí Thư Thạch biết. Lan Hiểu San trầm mặc một hồi, rồi nói ra. Cảm ơn, vốn chuyện đó chị cũng không cảm thấy hứng thú lắm, cho nên không muốn đi. Chị Lan Hiểu San, em biết chị là nữ cán bộ có khát vọng, phải biết tại trong cái xã hội này, nếu chị thật muốn làm thành chút chuyện, không đơn thuần là cứ ở vị trí này thì lãnh đạo có thể hiểu được, phải chiếu cố kỹ lưỡng về phương diện quan hệ, nhất là quan hệ với lãnh đạo, nếu không có sự ủng hộ của lãnh đạo, thì rất khó thực hiện khát vọng của chị, chắc chắn là em biết chị so với em thì kinh nghiệm về chuyện này hơn em nhiều lắm, đây cũng chỉ là một đề nghị của em mà thôi. Đinh Nhị Cầu nhìn ra Lan Hiểu San không có nóng lòng, nên ngượng ngùng nói ra. Đinh Phó Cục, em quá coi trọng, chị không phải là một người đàn bà mạnh mẽ như trong suy nghĩ của em đâu. Nếu không phải vì chuyện của Lôi Phong mà chị cố gắng gượng, thì chị đã sớm sụp đổ từ lâu rồi. Một thời gian rất dài, chuyện báo thù cho Lôi Phong là tiếp sức duy nhất cho chị trụ lại được. Có lẽ sau khi thù đã báo, chị sẽ rời khỏi cục công an thành phố này. Em hiểu, thôi được rồi, chúng ta về sau hãy nói chuyện này. Đinh Nhị Cầu cũng bất đắc dĩ, đối với cái dạng đàn bà cố chấp như Lan Hiểu San, trong thời gian ngắn thật đúng là không tìm ra cách thích hợp để khuyên giải. Đinh Nhị Cầu dừng xe ở trong đại viện thành ủy, cùng nhau đến tòa cao ốc, nhưng hai người lại đi thang máy khác nhau, bởi vì ban kỷ luật thanh tra thành phố cùng phòng làm việc của Thạch Ái Quốc không có ở chung một khu làm việc. Chinh phục gái đẹp chương 6 Thạch Bí Thư có ở đây không vậy chị? Đinh Nhị Cầu hỏi. Thấy Đinh Nhị Cầu bước vào, Trương Hòa Trần dương mắt nhìn, sau đó cứ tiếp tục ngồi làm giấy tờ, mãi cho đến Đinh Nhị Cầu đưa tay vươn vào trong cổ áo của nàng, lúc này nàng mới ngừng lại động tác. Muốn làm gì, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào à? Trương Hòa Trần cáu giận nói. Hì, em đến chúc Tết cho nó mà, đã lâu không gặp chúng nó rồi, rất nhớ. Đinh Nhị Cầu bàn tay cứ tiếp tục tiến vào bên trong nịt áo của Trương Hòa Trần, không ngừng biến hóa nắn bóp vân vê hai bầu vú nàng. Trương Hòa Trần không phải là loại đàn bà có tính dục mạnh mẽ, nhưng bị bàn tay của Đinh Nhị Cầu quấy rối một hồi thì cũng dần dần bắt đầu lên cơn động tình. Hai đầu núm vú đã săn cứng lại nhô đầu ra, trên người nàng không nói ra được nhiệt lượng theo từ bên trong thân thể hướng ra phía ngoài từng tầng bộc phát. Cái loại khát vọng này như miệng cống bùng nổ khi bị nắm giữ ở trong tay của hắn. Thu phóng tự nhiên, lúc này Trương Hòa Trần mặt hồng tai đỏ, đôi mắt đẹp hừng hực dục diễm thiêu đốt, thân thể đẫy đà mượt mà càng khơi mà dục hỏa. Hắn nhìn thấy nàng mị nhãn khẽ nhếch, đôi môi hé mở lộ ra đầu lưỡi bên trong, tiện đà hắn cúi đầu dùng miệng qua lại cọ sát lấy đôi môi rồi nhiệt tình hôn cái miệng anh đào của nàng, dùng sức mút lấy tựa hồ muốn từ trong miệng nàng hút khô nước bọt. Hai đôi môi dây dưa kín không kẽ hở, Đinh Nhị Cầu rất nhanh duỗi tay vào bên trong váy nàng, vạch cái quần lót nhỏ qua một bên. Hai ngón tay đưa ngay vào trong khe rãnh sờ soạng một chút rồi liều mạng đút vào trong u cốc. Trương Hòa Trần hai chân ép chặt, giữ cổ họng phát ra tiếng thật nhỏ, cái mông bự không ngừng dãy dụa phong đồn, thần thái đãng mị kiều diễm thập phần mê người, đón hùa mỗi một lần động tác hai ngón tay hắn đút vào âm đạo của mình. Chinh phục gái đẹp chương 6. Trương Hòa Trần tiếng nuốt nước bọt càng nhanh, càng lúc mơ hồ. Một chốc sau nàng dũng hết toàn lực hai chân kẹp chặt lấy bàn tay Đinh Nhị Cầu, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ, hơn nữa nàng hôn hắn càng nhiệt liệt, đầu lưỡi cùng quấy đến cùng một chỗ, nàng cảm giác bên dưới cái âm hộ mình đã một mảnh hỗn độn, còn có thể cảm thấy dịch nhờn âm ấm từ trong âm đạo tràn ra. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu rút tay mình ở dưới háng nàng ra, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Tìm cách nói với chồng chị ra ngoài đi, em đến tìm chị, nói xong hắn đi đến gõ cửa phòng Thạch Ái Quốc. Hỗn đản, mỗi lần đến đây đều là làm như thế này. Nhìn theo Đinh Nhị Cầu tiến vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, Trương Hòa Trần cắn răng thầm mắng, nhưng nàng không thể làm gì hắn được. Bí thư, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày, đầu năm vẫn chưa có việc gấp mà. Đinh Nhị Cầu sau khi đi vào thì thấy Thạch Ái Quốc đang xem một sấp tài liệu. Nhìn xem những chuyện tệ như thế này, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi được, cháu đến đây lại có chuyện gì? Thạch Ái Quốc cầm lấy cái kiếng lão ở trên mắt để xuống một bên, lấy tay vuốt vuốt đôi mắt của mình rồi hỏi. Đinh Nhị Cầu bước tới cầm chung trà lên, phát hiện chung trà đã hết nước, hắn liền đến bên cạnh máy đun nước pha thêm chúng trà đưa cho Thạch Ái Quốc. Có một chuyện, đội trưởng chi đội cảnh sát giao thông Trần Vượng Hải chết rồi, cũng không biết gần đây cục công an thành phố luôn xảy ra chuyện, chắc là phong thủy không được tốt, luôn có người chết. Chết rồi, chết như thế nào? Thạch Ái Quốc đang nhấp một ngụm trà, vừa nghe qua sửng sốt một chút. Đem chung để lại trên mặt bàn. Bởi vì vừa rồi tại trung tâm khảo thí cấp bằng lái xe do Tào Tú Thiên phụ trách, tồn tại rất nhiều vấn đề không tuân thủ theo quy định, cho nên ban kỷ luật thanh tra cục công an liền bắt Tào Tú Thiên. Nào biết được Tào Tú Thiên chỉ là một con chốt, chính thức ở phía sau thao túng cô ấy lại là Trần Vượng Hải, cho nên người kỷ ủy liền song quy Trần Vượng Hải. Nhưng trong lúc đang điều tra thì Trần Vượng Hải đã lợi dụng người kỷ ủy sơ hở nhảy lầu tự sát. Tự sát? Thạch Ái Quốc nhướng mày, hỏi. Vâng, vốn chuyện này là định giao lại cho ban thanh tranh kỷ luật thành phố xử lý đấy. Nhưng cháu cho rằng lời khai của Trần Vượng Hải có liên quan đến các lãnh đạo cao hơn, cho nên đề nghị bí thư kỷ ủy Lan Hiểu San triệt để xác minh rồi báo cáo. Không ngờ tới trong đêm hôm ấy Trần Vượng Hải liền tự sát. Liên quan đến các lãnh đạo cao hơn, có ý tứ gì? Bí thư, Trần Vượng Hải là em vợ của Tưởng Văn Sơn, hắn khai ra lúc đảm nhiệm chi đội trưởng cảnh sát giao thông, hàng năm đưa cho Tưởng Văn Sơn hơn 20 vạn nguyên tiền, trong 5 năm liên tiếp cộng lại cũng được hơn 100 vạn rồi, bởi vì Tưởng Văn Sơn đã không còn công tác tại thành phố này nữa, cho nên cháu cân nhắc đến vấn đề của Tưởng Văn Sơn cũng liên quan đến một ít giao dịch phía trên, vì vậy cháu phải thận trọng, nhưng dù thận trọng thì cũng đã xảy ra chuyện rồi. Đinh Nhị Cầu nói rất nhanh. Đã điều tra chưa mà khẳng định là tự sát vậy? Thạch Ái Quốc lẩm bẩm hỏi. Đã có đến hiện trường điều tra từ nơi giam giữ của Trần Vượng Hải tại nhà khách Vân Hải, có người xâm nhập vào, không biết dùng phương thức gì tiếp xúc cùng Trần Vượng Hải. Đây chỉ là suy đoán trước mắt, nguyên nhân trực tiếp làm cho Trần Vượng Hải tự sát bắt nguồn từ đó. Ai chà, lại là một vụ án không đầu mối, còn bản án Khang Minh Đức thì thế nào rồi? Đã có đầu mối, thông qua phương pháp loại bỏ, chúng ta đã tìm được một tên côn đồ theo dõi Khang Minh Đức trước khi vụ nổ xảy ra. Vừa mới bắt được tên cầm đầu đám côn đồ các kẻ, hắn còn chưa có mở miệng khai, nhưng cháu tin rằng không mất bao nhiêu thời gian nữa thì có thể biết rõ rốt cuộc là ai đang chủ mưu theo dõi Khang Minh Đức trước đó. Có thể nói là hung thủ sắp sửa bị lộ diện rồi. Ừ, làm rất tốt, mấy bản án này phải nhanh một chút có kết quả. Tuy sự thật chứng minh, điều cháu đến cục công an thành phố là chính xác. Nhưng chú vẫn chưa hài lòng, vì sự thật đến bây giờ cháu cũng chưa tra ra vụ án nào cả, tranh thủ mau chóng làm ra chút thành tích. Cũng là cách để cho những kẻ nói xấu sau lưng cháu câm bất miệng lại. Bí thư, cháu biết mình nên làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không làm cho bí thư mất mặt. Ừ, vậy là được rồi, có chuyện gì thì kịp thời báo cáo cho chú biết. À, bí thư, việc điều chỉnh nhân sự của Cục Công an thành phố đã quyết định sao rồi? Đinh Nhị Cầu vẫn rất quan tâm đến chuyện này. Đã có sơ bộ quyết định, chỉ là hiện giờ bên thường ủy vẫn chưa tập trung đủ, qua mấy ngày nữa đi làm đông đủ sẽ thảo luận lại vấn đề này. Thạch Ái Quốc lại mang cái kiếng lão vào mắt. Vậy, vấn đề của bí thư kỷ ủy Cục Công an Lan Hiểu San. Đây không phải là chuyện của cháu quản lý, còn nữa, cháu còn độc thân, Lan Hiểu San hiện nay cũng xem như là độc thân, hai người phải chú ý đến ảnh hưởng lời dị nghị, nếu không nên có chuyện gì thì cũng đừng ở cùng một chỗ. Thân phận của Lan Hiểu San rất đặc thù, các lãnh đạo trong thành phố cũng biết việc này, tốt nhất là cháu nên cách xa Lan Hiểu San một chút. Thạch Ái Quốc cũng không ngẩng đầu lên nói. Chương 57 Phần 57. Đinh Nhị Cầu không dám hỏi gì nữa, lặng yên lui ra, hắn cũng không dám tiếp tục làm quấy với Trương Hòa Trần, chỉ lấy tay đưa lên bên tai ra dấu hiệu có gì gọi điện thoại liên lạc với hắn. Thân phận đặc thù, Lan Hiểu San thân phận đặc thù đây là ý gì? Vợ của liệt sĩ, mình và nàng có quan hệ gì đâu? Việc này nghe qua như tựa như là có chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cầu xuống lầu cân nhắc suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì. Nhìn điện thoại. Thời gian không còn sớm, Đinh Nhị Cầu lái xe ra rời khỏi tòa nhà thành ủy, đi đến địa chỉ nhà hàng Tây đã hẹn với Tương Ngọc Điệp. Chinh phục gái đẹp chương 6. Hiểu San, cô cảm thấy chuyện này khả năng chính xác bao nhiêu phần trăm? Uông Minh Hạo nghe xong Lan Hiểu San báo cáo xong cũng là sững sờ, nhưng lập tức liền đem quả bóng đá lại về phía Lan Hiểu San. Uông Bí Thư, chuyện này cũng khó nói, nếu là không có việc này xảy ra. Chúng ta còn có thể nhắm vào lời khai của Trần Vượng Hải mà suy đoán ra tình huống để điều tra. Nhưng bây giờ thì tra như thế nào đây cũng không có biện pháp. Cháu vừa rồi cũng có nói qua, trong chuyện này tồn tại một âm mưu rất lớn. Cháu không thể xác định trong nội bộ chúng ta có vấn đề hay không. Nhưng xem ra là đã có người chuẩn bị xong các loại thủ đoạn để đối phó với Trần Vượng Hải. Dù cho Trần Vượng Hải không tự sát, thì cháu cũng tin là bọn họ cũng sẽ dùng thủ đoạn khác. Ừ, xem ra Trần Vượng Hải đối với vài người rất là trọng yếu. Bằng không cũng sẽ không xử xuất thủ đoạn đến như vậy, chỉ là hiện tại chuyện này xử lý như thế nào, cháu có đề nghị gì không? Uông Minh Hạo hỏi. Cháu, Uông Bí Thư, cháu hiện tại không có kiến nghị gì, cháu làm theo ý của lãnh đạo sắp xếp làm sao, thì cháu làm theo thế đó. Lan Hiểu San cũng không phải người ngu, cho nên dứt khoát không biểu lộ thái độ của cá nhân mình. Vậy, trong cục công an có ý kiến như thế nào? Uông Minh Hạo lại hỏi. Cháu không có trưng cầu ý kiến của những người khác trong cục công an, chỉ trao đổi cùng Đinh Trường Sinh phó cục trưởng một lần, ý của hắn là với tình huống trước mắt, nếu không có chứng cứ thì đừng có tiếp tục truy cứu, cho nên tạm thời dừng vụ Trần Vượng Hải lại, để nghiên cứu thật kỹ rồi hãy tính. Lan Hiểu San nhìn xem sắc mặt Uông Minh Hạo rồi nói ra. Ừ, Tiểu Đinh là do Thạch Bí Thư một tay bồi dưỡng, nên nhìn vấn đề so với cháu sâu xa hơn, hắn nhìn thấy chỗ mấu chốt vấn đề. Lan Hiểu San tuy cháu cũng theo từ ban kỷ luật thanh tra thành phố đi ra, nhưng chú phải nói với cháu vài câu, đừng có đem ánh mắt của cháu chỉ nhìn vào gói gọn ở trong ban kỷ luật thanh tra, mà phải có ánh mắt nhìn xa vấn đề toàn cục diện, phải làm được như vậy thì đối với cháu sau này công tác mới có lợi, thì so với người khác mới chiếm được ưu thế, đây cũng là điều kiện trọng yếu để mà lãnh đạo tuyển chọn cán bộ phát triển. Hiểu chưa, Uông Bí Thư, cháu hiểu ý của chú, cảm ơn. Ừ. Nếu có thời gian rảnh thì nhớ đi về thăm cha của cháu đi, nói thật mấy năm này cha của cháu cũng yếu lắm rồi đấy, bạn già làm việc cùng nhau như cha cháu, chú cũng không có mấy người. Uông Minh Hạo thương cảm nói ra. Uông Bí Thư, nếu không còn gì nữa, cháu đi trước. Lan Hiểu San không muốn có tiếp tục nghe Uông Minh Hạo nói nữa, đứng dậy nói ra. Những lời của chú nói, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Uông Minh Hạo nói lần nữa. Cảm ơn chú, Uông Bí Thư, cháu biết rồi. Lan Hiểu San gật đầu rồi bước ra cửa. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu thấy mình đến thời gian cũng không muộn, nhưng Tương Ngọc Điệp đã đến trước, nhìn thấy Đinh Nhị Cầu bước vào, nàng vẫy tay, ra hiệu cho Đinh Nhị Cầu, thật ra thì không cần nàng ra dấu, Đinh Nhị Cầu cũng có thể nhìn thấy nàng, vì trong nhà hàng không có người khách nào khác, tựa như là được Tương Ngọc Điệp đặt bao hết vậy. Chị tưởng, nhà hàng này buôn bán sao ế ẩm như vậy, sao chị lại chọn, tìm một nhà hàng nào náo nhiệt không tốt hơn sao? Đinh Nhị Cầu cởi áo khoác ra nói, tuy khách không có, nhưng trong phòng độ ấm rất là tốt. Tìm chỗ nào, hôm nay vì để cho em mời ăn cơm, chị bao hết gian phòng này rồi, đợi lát nữa em tính tiền là được, Tương Ngọc Điệp nhìn Đinh Nhị Cầu cười nói. À, chị cam lòng xẻ thịt em à, em chỉ là giai cấp thợ thuyền, chứ đâu phải giai cấp phú hào, hơn nữa đây là mở tiệc chiêu đãi với tư cách cá nhân, nên không thể mang về đơn vị thanh toán được. Đinh Nhị Cầu không tin là Tương Ngọc Điệp đã bao hết gian phòng này. Cho nên nói cũng nói đùa. Hừ, em không phải là phú hào, mà chính là thổ hào A, chỉ có nghe Tiếu Hàn nói, tại huyện Hải Dương ai đó có một khu vực trồng việt quất to lớn, thậm chí cung ứng lũng đoạn giá của việt quất của tỉnh Trung Nam, nghe nói em cũng có cổ phần, có hay không việc này? Tương Ngọc Điệp nhìn xem Đinh Nhị Cầu, cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Này, chúng ta tới đây là ăn cơm, không phải đến đây nói chuyện làm ăn, với không gian như thế này mà nói đến những chuyện đó làm phá hư phong cảnh tại đây. Đinh Nhị Cầu thấy nội tình của mình bị người ta nhắc ra, nên ngượng ngùng nói. Ha ha, vậy thì thôi, em cũng yên tâm đi, không có để cho em trả tiền đâu, đây là nhà hàng của chị đấy, cứ ăn hết mình muốn ăn cái chị bảo đầu bếp làm, vẫn là câu nói đó, rất lâu không có người đàn ông đẹp trai nào cùng với chị ăn cơm chung, những người đàn ông cùng chị ăn cơm, nếu không phải là những người già yếu, thì cũng là kẻ háo sắc hạ lưu, còn tiểu bạch kiểm như em, thật đúng là ít gặp. Tương Ngọc Điệp bộ dạng rất giống là một tú bà đang bình phẩm bình đàn ông vậy, nếu không phải Đinh Nhị Cầu đối với Tương Ngọc Điệp cũng hiểu rõ về tính tình nàng một chút, thiếu chút nữa thì bị sặc rồi. Ha ha, chị tưởng, đầu tiên em nói trước, ăn cơm chung với chị thì có thể, nhưng tuyệt đối là em không bán thân đâu nhé, hừ, tiểu hoạt đầu, cho dù là em muốn bán thân, còn có người dám mua sao? Tương Ngọc Điệp lườm Đinh Nhị Cầu một cái rồi nói. Đinh Nhị Cầu cũng không có gọi món ăn, nếu là nhà hàng của Tương Ngọc Điệp. Chính mình để cho nàng an bài là được, Đinh Nhị Cầu thật đúng là không có thói quen ăn cơm Tây, cho nên thoạt nhìn rất vụng về, nhiều lần đều là do Tương Ngọc Điệp nắm tay dạy hắn cách ăn uống, thỉnh thoảng tiếp xúc thân cận nên mùi thơm thoang thoảng từ thân thể nàng đập vào lỗ mũi hắn, khiến cho Đinh Nhị Cầu cảm giác có một loại nhuyễn ngọc ôn hương kề bên, làm hắn phải cưỡng chế buộc chặt tinh thần của mình, để tránh xấu mặt. Chị à, hôm nay vẫn có một chuyện làm phiền đến chị. Ăn bò bít tết, uống vào rượu vang đỏ, Đinh Nhị Cầu nói ra. Chị biết ngay em là con cú vào nhà ở, nếu không có việc thì chẳng đến, nói đi chuyện gì. Có một nữ cảnh sát giao thông, công tác rất vất vả, hơn nữa nhà cũng là. Đinh Nhị Cầu vừa ăn vừa đem tình huống của Đái Thiên Lan kể lại một lần, ý là mời nàng làm một phim phóng sự, sau đó Cục Công an thành phố sẽ phát động phong trào hoạt động học tập phong cách công tác vượt khó khăn như đồng chí Đái Thiên Lan. Kỳ thật việc này đối với Tương Ngọc Điệp mà nói, dễ dàng như là một buổi ăn sáng mà thôi. Việc này xử lý thì chỉ có thể dễ dàng làm được, nhưng em phải chọn lựa người cẩn thận, nếu sau này xảy ra chuyện không hay, chẳng những làm bề mặt Cục Công an thành phố, mà đài truyền hình của bọn chị trên mặt cũng khó nhìn. Tương Ngọc Điệp cường điệu nói. Chuyện này em biết, đã điều tra tốt rồi, thân gia trong sạch, không có vấn đề. À, mà này, có phải là em đã vừa ý quá phụ đó, cô ấy có dáng dấp mê người, em bố thí một chút ân huệ, để dễ dàng leo lên giường với cô ta. Tương Ngọc Điệp đưa cái cổ dài của mình qua sát mặt Đinh Nhị Cầu, nhẹ giọng hỏi. Chương 58. Phần 58. Ai ui, chị tha cho em đi, ngay cả hình dáng của cô ta méo tròn như thế nào em cũng không biết, thì làm gì mà có chuyện muốn lên giường với người ta, còn cứ cho là biết mặt mũi của Đái Thiên Lan chăng nữa. Nếu như cô ấy xinh đẹp như chị đây thì em có thể động tâm, nhưng còn không thì cũng đừng có nói đến, tại vì phẩm vị của em cũng rất cao. Đinh Nhị Cầu nhìn xem bộ dạng Tương Ngọc Điệp, nghĩ thầm nếu còn muốn đùa giỡn với mình, để xem không biết ai đùa giỡn với ai đấy, chỉ là Đinh Nhị Cầu đánh giá thấp năng lực miễn dịch đối với đàn ông của Tương Ngọc Điệp. Lời này em nói thật sự sao? Tương Ngọc Điệp ngửa đầu về sau một chút, hơi cách Đinh Nhị Cầu, nhưng ánh mắt như là kéo lại tới gần. Đó là đương nhiên. Chúng ta là cán bộ của chính phủ, nói không giữ lời sao? Đinh Nhị Cầu cười cười đem một miếng bít tết bò bỏ vào miệng của mình, vừa nhai vừa nuốt nói. Nói vậy thì được. Tương Ngọc Điệp thật ra cũng không phải là đơn giản tới đây dùng cơm, xem ra hôm nay Đinh Nhị Cầu đang bước vào một cái bẫy mà Tương Ngọc Điệp bố trí ở bên trong, bởi vì lúc này nàng giống như là rất thích thú hắn. Hai tay chống cằm của mình nhìn qua đối diện Đinh Nhị Cầu đang nhiệt tình ăn uống, đôi mắt ẩn ý đưa tình, làm cho Đinh Nhị Cầu có chút hơi hoảng. Chị à, em không nhìn thấu được ý của chị, cứ có cảm giác mình giống như là một con thỏ vậy, chị cứ nhìn em kiểu như vậy chắc em chạy mất dạng quá. Hừ, cũng mang cái danh là phó cục công an, mới có một chút mà lá gan cũng không có, thật sự là phục em đấy, bộ chị rất giống như là một máy bay đang tìm phi công sao. Tương Ngọc Điệp giơ ly rượu lên Đinh Nhị Cầu, hắn cũng cầm ly rượu cũng lấy, keng, một tiếng, sau khi chạm lý thì Tương Ngọc Điệp uống một hơi cạn sạch. Chị, uống như vậy rất mau say đấy. Không có việc gì, chỉ cần vui vẻ là được rồi, em có biết không, vốn hôm nay là chị có hẹn với người, nhưng khi nhận được điện thoại của em thì chị liền hủy bỏ để tới đây. Úi trời chị làm vậy cũng không tiện lắm, người ta nếu biết như thế này rất tức giận đi, bất quá thì em rất cảm động, mời em ăn một bữa cơm còn bao hết gian phòng rộng này, thật sự là quá lãng phí, đêm nay mấy chục ngàn khối tiền trở thành nước chảy a. Đinh Nhị Cầu quan sát nhìn chung quanh nói ra, hắn phát gian phòng này to như đại sảnh. Còn có hơn 20 cái bàn trống, cơm tây thì lại mắc, có thể đêm nay mấy chục ngàn khối tiền vẫn còn thiếu. Em không hỏi là chị hẹn với ai sao? Há, em không có thói quen thọc mạch nghe chuyện riêng tư của người khác, chị là một người đàn bà thành công trong sự nghiệp còn độc thân, tìm ai đó là quyền tự do của chị, em không có mặt mũi hỏi chị mời ai, chị muốn nói thì sẽ nói, còn không muốn nói thì em đâu có lý do gì để hỏi chứ, ai, chị thấy cùng em nói chuyện phiếm không vui chút nào cả, không hiểu được như thế nào phối hợp với chị. Nếu như em cứ hỏi về chuyện của người ta một chút thì có sao nào? Em không thể đùa giỡn một chút cho vui sao? Tương Ngọc Điệp lườm Đinh Nhị Cầu, làm bộ cả giận nói. Đây này, em sợ nếu mình hỏi tới, nếu chị phản ứng lại, hoặc là nói làm chị mất hứng, thì có phải là em bị mất mặt không chứ? Vì thế em tự biết mình đâu dám hỏi, nhỡ đắc tội với chị sao? Đinh Nhị Cầu giải thích, thật ra là âm thầm nịnh hót vuốt mông ngựa, đem chính mình đối với Tương Ngọc Điệp ngưỡng mộ nói rõ ràng. Làm cho tâm tình Tương Ngọc Điệp thoáng cay khá hơn, nhìn thấy ánh mắt của Đinh Nhị Cầu thay đổi nồng nàn, nếu không phải vì cách cái bàn, chỉ sợ nàng sẽ vươn tay ra ôm mặt hắn rồi. Em có biết hôm nay thật ra là sinh nhật của chị, nếu chị không điện thoại đến cho chị, thì chị đã tìm một người đàn ông giúp chị dùng cơm uống rượu, sau đó thì cùng về nhà ngủ rồi thì xong không còn quan hệ dây dưa gì nữa, hàng năm đều như vậy, em có thấy chị là một người đàn bà hư hỏng không vậy? Đinh Nhị Cầu giờ mới hiểu được cảm xúc của Tương Ngọc Điệp hôm nay có chút là lạ. Trước kia hắn cũng đã lui tới mấy lần thì không thấy nàng có cảm xúc lộ rõ ra, ai chà, bất luận là đàn ông hay là phụ nữ, ai cũng đối với mình ngày lễ trọng yếu thì tâm tình cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Tương Ngọc Điệp cũng giống vậy, nhưng sau khi nghe qua thì Đinh Nhị Cầu trở nên bối rối, xem ra tối nay hắn thật là tiến vào một cái bẫy ở bên trong, nhưng cục diện như thế này thì làm sao phá đây? Chị, đêm nay có em đến với chị dùng cơm uống rượu trong ngày sinh nhật của chị đây này, em thấy với thân phận của chị như vậy. Ở bên ngoài tùy tiện tìm một người đàn ông, đối với danh dự của chị. Đinh Nhị Cầu nói ra thì câu cuối không nói tiếp nữa, hắn tin rằng Tương Ngọc Điệp hiểu rất rõ ràng. Ha ha, danh dự đối với một người đàn bà có là cái gì, vì một người đàn bà không có sự nghiệp thì chỉ còn là một con rối mà thôi, mà là nếu có lấy sự nghiệp thì có những sự việc mình phải dựa vào đàn ông. Tương Ngọc Điệp ngữ khí trầm thấp, lộ ra vẻ không vui. Chị quá bi quan, bây giờ nhìn về phía trước, em thấy chị bây giờ rất tốt. Sự nghiệp thành công, em tin rằng chị sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tương Ngọc Điệp lắc đầu nói. không thể tưởng được Đường Đường một phó cục trưởng công an thành phố, lại an một người đàn bà như vậy, em cũng hay an ủi với những người đàn bà khác như vậy sao? Tương Ngọc Điệp cười cười hỏi. Chị cứ đùa hoài, với những người đàn bà khác em đâu có gì đâu. Này em đừng có giấu giếm nữa, em chỉ biết chị cùng với Tiếu Hàn là bằng hữu tốt, nhưng có biết chúng ta tốt tới trình độ nào không? Tương Ngọc Điệp lời nói xoay chuyển, thoáng cái chuyển đến trên người Tiếu Hàn, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu chấn động. Em không rõ chị tưởng nói có ý gì. Ha ha, em thật sự không rõ sao. Kỳ thật chị cùng Tiếu Hàn là khuê chung mật hiểu, nàng có người đàn ông, nhưng chỉ là thùng rỗng kêu to chứ chẳng sơ múi được gì, còn chị ngay cả một người đàn ông cũng không có, với lại chị rất mạnh mẽ, còn Tiếu Hàn thì nhu nhược, do đó trong mối quan hệ thân mật gần gũi thì chị đóng vai đàn ông, còn Tiếu Hàn đóng vai đàn bà, em có giật mình khi nghe được. Tương Ngọc Điệp nói như trò đùa nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi. Chị nói chuyện, này ra là có ý gì, có phải đây là chuyện tư ẩn riêng tư của hai người phải không? Đinh Nhị Cầu ngập ngừng nói ra. Em và Tiếu Hàn bộ không hề có một chút quan hệ nào sao mà không biết gì. Chị thấy không hẳn là như vậy chứ. Tương Ngọc Điệp cầm chai rượu lên, lại rót cho mình ly rượu, yêu nhã cầm lên nhấp một miếng, nhưng bây giờ vô luận tư thế của nàng cỡ nào yêu nhã nhẹ nhàng, thì trong lòng Đinh Nhị Cầu cũng đều nhấc lên những cơn sóng to gió lớn. Chương 59. Phần 59. Em không cần phải hoảng như vậy, chị không có đem chuyện của chị và Tiếu Hàn nói cho bất cứ người nào biết. Trên thực tế chị nếu muốn nói cũng không biết phải giải thích như thế nào cho người hiểu, ngoại trừ Tiếu Hàn. Tương Ngọc Điệp nói. Không phải em hoảng, chỉ là kinh ngạc thôi, mà chị với chị Tiếu Hàn bắt đầu từ khi nào vậy? Đinh Nhị Cầu trong trí nhớ thì Tiếu Hàn không có tới Hồ Châu bao nhiêu lần, thì không biết Tương Ngọc Điệp cùng Tiếu Hàn quan hệ đồng tính từ khi nào? Ừ, thì chỉ mới lần trước lúc Tiếu Hàn đến Hồ Châu, thật ra quan hệ của chúng ta từ lâu đã rất tốt, chỉ là ai cũng chưa có suy nghĩ đến phương diện tình dục mà thôi. Giống như là như Amy nói vậy, chúng ta là đàn bà thiếu thốn tình cảm, rất dễ dàng gặp phải kẻ lừa đảo thừa cơ mà vào, còn dò tìm lý lịch đàn ông bên ngoài thì quá khó khăn, chúng ta dù sao cũng là đàn bà từng trải, nên cũng có những lúc thiếu thốn thèm muốn, em cứ nói đi, chị nói có đúng hay không? Đây cũng là một vấn đề, nhưng... Đinh Nhị Cầu cảm giác mình bình thường có thể nói rất nhiều, nhưng hôm nay đối mặt với người đàn bà này, thảo luận về chủ đề tính dục giữa đàn ông và đàn bà. Hắn thấy đầu óc của mình cùng cái miệng cứ như lú lẫn đi, muốn biểu đạt ý kiến cũng không biết nên nói như thế nào, cứ do dự làm cho người đàn bà này chiếm hết thượng phong. Thế nhưng lời nói này còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, thì hắn ngạc nhiên khi cảm giác được trên đùi của mình có một cái chân gác lên. Đinh Nhị Cầu ngẩng nhìn Tương Ngọc Điệp, đã khẳng định mình thật sự đang bước vào trong một sự việc được thiết kế trước rồi, chẳng lẽ mình lại trở thành người đàn ông mà mỗi năm đến ngày sinh nhật thì Tương Ngọc Điệp tìm kiếm để cùng giao hoan trong cái ngày đặc biệt này. Đinh Nhị Cầu giả bộ như không biết gì, tiếp tục ăn bò bít tết, thưởng thức rượu vang đỏ, thỉnh thoảng còn bàn về trứng cá muối, nhưng đây là mặt bề ngoài, còn chân chính bên trong là cuộc đọ sức ở dưới đáy bàn, không thể không nói, chiều rộng cái bàn này khá ngắn, hay cũng có thể nói đôi chân của Tương Ngọc Điệp rất dài, lúc này bàn chân của Tương Ngọc Điệp đã thẳng tới đến giữa háng của hắn rồi, hơn nữa không ngừng đang ma sát quấy lấy trên dương vật của hắn, tuy Đinh Nhị Cầu vẫn ra vẻ chấn định, nhưng cây thịt chó má kia đã phản ứng dâng trào cương cứng lên rồi. Đinh Nhị Cầu buông dao nĩa xuống, bỏ cái khăn ăn ra, khẽ vươn tay nắm lấy bàn chân của nàng, đang xâm phạm lãnh địa của hắn, bàn tay liền theo mắt cá chân của nàng xoa lấy, bị hạn chế trong cái bàn tay của Đinh Nhị Cầu không có khả năng duỗi lên đến qua bắp đùi của nàng, nhưng khoảng cách này đủ để cho Tương Ngọc Điệp cảm nhận được ma lực của Đinh Nhị Cầu. Em thấy hương vị món bò bít tết này như thế nào? Tương Ngọc Điệp thâm thúy hỏi Đinh Nhị Cầu. Bò bít tết thì có hương vị bò bít tết, nhưng em người châu Á. Cho nên ăn món Tây không phải là thói quen, vì thế em đặc biệt thích ăn món chân heo của chúng ta, nhất là chân heo trắng như thế này, đối với em rất là hấp dẫn. Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa vuốt ve hân nhỏ của Tương Ngọc Điệp. Nằm mơ đi, em mới là chân heo, nhưng nếu em đã ưa thích, đêm nay cái chân heo này sẽ là của em đấy, em muốn gặm như thế nào cũng có thể được, chỉ là đừng có ăn hết trọn. Giọng nói Tương Ngọc Điệp quá ngọt ngào làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng không thể không nói. Người đàn bà này thật là có một loại lực hấp dẫn dụ hoặc làm cho người ta khó mà có thể kháng cự lại được. Hiện tại lực hấp dẫn dụ hoặc Đinh Nhị Cầu không đơn thuần chỉ là mình Tương Ngọc Điệp, mà còn liên quan đến cả Tiếu Hàn, do vì hắn cùng Tiếu Hàn quan hệ gần gũi đến mức độ nào thì cũng đã rõ ràng, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng cũng chưa có đạt tới kết cục hoàn mỹ nhất, mà Tương Ngọc Điệp với Tiếu Hàn hai người đã cùng có quan hệ đồng tính, điều làm cho Đinh Nhị Cầu rất là bất ngờ, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, hai người đàn bà này thuần túy cùng nhau tự giải tỏa phần nào dục vọng thiếu thốn của mình. chứ không phải là những người đàn bà đồng tình luyến ái thật sự, chẳng qua là dùng đồ vật thọc vào âm đạo của nhau để thay thế cho cây thịt dương vật của đàn ông mà thôi. Đinh Nhị Cầu nhìn chung quanh phòng ánh đèn sáng ngời, do đó nếu bên ngoài cửa sổ nhìn vào phòng trong vẫn thấy khá rõ ràng, Tương Ngọc Điệp tựa như hiểu lấy tâm tư của Đinh Nhị Cầu, nàng khẽ vươn tay, cầm lấy trong tay một bộ điều khiển từ xa, lập tức có bức màn từ từ rơi xuống che kín lại, trong đây chỉ có hai người bọn họ, xem ra đêm nay Tương Ngọc Điệp đã sớm có chuẩn bị, thiết lập kế hoạch tốt rồi. Tương Ngọc Điệp sau khi thả màn xong, rút về bàn chân của mình, mang lại đôi giày cao gót, đứng lên đến bên cạnh cái ghế Đinh Nhị Cầu, giang hai tay, ôm chặt Đinh Nhị Cầu tại trong ngực của mình, đầu của nàng thì rất tự nhiên tựa vào trên vai của hắn, đôi môi gần kề lỗ tai của hắn, nói nhỏ Tiếu Hàn nói em là người đàn ông có cái đó to dài nhất mà nàng đã từng biết, chị cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua cái đó của đàn ông nào to lớn cả, không biết có phải là thật sự không? Giọng nói kia vô cùng khiêu khích, chẳng khác nào phát ra phong chiến thư cho Đinh Nhị Cầu. Lời nói của người khác đều không thể tin, nếu muốn biết việc này thì phải tự mình trực tiếp thực hành, nếu chị đã nhiệt tình muốn biết như vậy, thì cứ thử xem thì sẽ biết rõ thôi mà. Sắc mặt của Đinh Nhị Cầu không thay đổi lúc nói, nhưng tay của hắn đã níu lại cánh tay của Tương Ngọc Điệp, kéo một cái, Tương Ngọc Điệp như diều đứt dây ngã vào trong ngực Đinh Nhị Cầu, cái mông nhuyễn trơn trượt thoáng cái đã ngồi trên cặp đùi của hắn, nhưng chính giữa hai chân hắn thì cây dương vật đã cứng như sắt đội lên trong quân vậy không giữ lại chút nào chĩa vào trong rãnh mông của nàng. Ai ra, làm sao em hư hỏng như vậy chứ? Tương Ngọc Điệp làm nũng với Đinh Nhị Cầu, bàn tay nhỏ đanh nhẹ trên ngực hắn, đây không phải là đánh ghét trừng phạt, mà như là tiếng kèn thúc giục Đinh Nhị Cầu chạy nhanh hành động, quả nhiên Đinh Nhị Cầu rất biết nghe lời phải, tay phải của hắn không chậm chạp liền duỗi vào trong cái váy ngắn của Tương Ngọc Điệp, nơi bàn tay hắn chạm vào tiếp xúc là một cái quần lót nhỏ xíu với thảm cỏ gập ghềnh cùng với khe rãnh âm hộ, bên trong dòng suối nhỏ đã không còn là mùa đông đóng băng. Thay vào đó là lập lòe những giọt nước chảy bắt đầu tan chảy ra khỏi con suối. Bàn tay hắn sờ soạng bên trong khe nứt âm hộ của Tương Ngọc Điệp, rất nhanh nước chảy thành sông, những ngón tay của hắn đã ướt đẫm dịch nhờn, hắn liền đem nàng xoay người khom lưng, hai tay vịn lấy trên bàn cơm, vỉnh cái mông lên, ngay lúc này thì thần sắc Tương Ngọc Điệp hơi có chút sợ hãi, nàng cảm giác được bàn tay của hắn rời khỏi bụng dưới của mình, nâng cái mông cong lên cao thêm một chút, đúng là Tương Ngọc Điệp đang chờ đợi chuyện như thế này sẽ xảy ra. Nhưng vẫn chưa thấy dương vật của hắn đút vào bên trong hang động của mình. Thời gian chờ đợi tuy rất ngắn, nhưng đối với Tương Ngọc Điệp giờ đây lại như là dài dằng dặc, thế cho nên nàng đong đưa cái mông đít lớn của mình để dương vật của hắn mau sớm đút vào. Tương Ngọc Điệp là người đàn bà sau khi chồng mất đi, nàng cũng đã từng có những người đàn ông khác, nhưng xem biểu hiện của nàng lúc này tựa như là từ sau khi chồng mất đi thì đến tận bây giờ mới được lần đầu tiên mới được tiếp xúc với đàn ông vậy, chẳng qua là cho đến lúc gặp Đinh Nhị Cầu. Lại nghe Tiếu Hàn khen ngợi nhiều về khả năng mọi mặt của Đinh Nhị Cầu. Do đó đây mới chính là nguyên nhân làm cho Tương Ngọc Điệp thiết lập cuộc gặp gỡ đêm nay như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 6. Nhìn trên bàn, Đinh Nhị Cầu thuận tay cầm lên cái ly, đổ đầy rượu vang đỏ như máu vậy, hắn nhẹ nhàng giơ lên trên khe mông của Tương Ngọc Điệp, tay kia thì vạch ra hai bên mông nàng, từ từ đổ chất lỏng đỏ tươi vào bên trong cái khe rãnh, quỳ thấp xuống sau cái mông nàng. Hắn có chút mê loạn lè lưỡi tham lam liếm láp lấy rượu vang đỏ đang chảy dọc theo cái khe mông kéo dài là lướt đến lỗ hậu môn điên cuồng liếm quanh, Tương Ngọc Điệp động tình, từ miệng nhợt nhạt phát ra tiếng rên nhẹ. Rượu lạnh mát như băng theo từ khe đít của Tương Ngọc Điệp chậm rãi chảy xuống phía dưới lưu động, Đinh Nhị Cầu một bên hưởng thụ rượu ngon, lúc này hắn đang dùng hết chiêu thức, không ngừng liếm, cắn, mút, hút, nhẹ nhàng đùa bỡn lên cái âm hộ nàng, Tương Ngọc Điệp đã hoàn toàn buông ra rụt rè, không nhịn được lớn tiếng rên rỉ, càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Bàn tay của hắn, đẩy ra hai bên mép nhỏ âm hộ màu hồng của nàng, nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong cái lỗ nhỏ thần bí kia. Phía dưới cái âm hộ của Tương Ngọc Điệp, đã trở nên lầy lội dịch nhờn không thể tưởng được, người đàn bà yêu tinh này cứ động tình dễ dàng như vậy. Cảm thụ được thành vách thịt non âm đạo ấm áp chặt chẽ bao vây ngón tay của hắn đang chuyển động, theo ngón tay co rúm của hắn động tác càng lúc càng lớn, cái âm hộ giống như như cái bánh bao phồng lên, từ bên trong âm đạo không ngừng phát ra từng hồi tiếng nước lách sách dâm mỹ. Chinh phục gái đẹp chương 6. Lúc sau bất chợt bên trong âm đạo Tương Ngọc Điệp một trận căng thẳng, thân thể cong lên như con tôm, sâu trong âm đạo run rẩy, kẹp chặt ngón tay của hắn, một làn nhiệt lưu ấm áp, theo sâu trong âm đạo của nàng, chậm rãi phun ra, ngồi xổm người xuống, Đinh Nhị Cầu lại le ra đầu lưỡi của mình, giống như là con chó tiếp tục liếm sạch nước nhờn từ trong âm đạo của Tương Ngọc Điệp đang trào khỏi cửa miệng âm đạo. Lông mờ u của Tương Ngọc Điệp đen nhánh nhưng mỏng chứ không rậm rạp theo hình tam giác. Hai mép nhỏ âm hộ thì khá dày vẫn còn mang theo màu hồng chứ không đỏ đậm, hoàn toàn không che đậy, giống như một cái miệng thành thục hé mở ra đợi cây dương vật to của hắn nhấm nháp, nhìn trước mắt Tương Ngọc Điệp bị hắn khiêu khích giống như một con chó cái động dục, dương vật của hắn trở nên cứng rắn hùng phong so với thường ngày còn hơn gấp bội, thật cao ngẩng lên đầu, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, dạng chân dùng dương vật lập tức đâm vào bên trong âm đạo nàng. Theo một tiếng, ọc, nhỏ vang lên, dương vật đã nhập sâu vào bên trong hang động âm đạo Tương Ngọc Điệp vô cùng chặt chẽ nhưng rất trơn trượt. Đinh Nhị Cầu, nhẹ nhàng chuyển động đút dương vật vào lỗ lồn, lúc này cửa miệng âm đạo như một cái miệng con cá, khi dương vật thẳng tiến ra ra vào vào cực tận kết hợp hai bộ phận sinh dục với nhau. Chinh phục gái đẹp chương 6. Hồi sau Đinh Nhị Cầu tạm thời đình chỉ động tác, lại với tay cầm lấy ly rượu trên mặt bàn rồi châm đầy rượu vang đỏ vào, đem ly rượu đổ trên phần lưng của Tương Ngọc Điệp, hắn nghiêng người đem mặt mình đưa đến trên thân thể mềm mại của nàng liếm láp xuống, bên dưới dương vật của hắn, động tác cũng biến thành càng lúc càng kịch liệt, bởi vì tư thế quan hệ, rốt cục lại cũng chưa thỏa mãn được dục vọng của hai người bọn họ. Hắn ôm lấy Tương Ngọc Điệp, nhẹ nhàng đặt nằm ngửa ở trên mặt thảm, Tương Ngọc Điệp đưa tay gỡ ra hạ dây cột tóc, mặc kệ mái tóc dài tán loạn xóa trên tại trên mặt thảm. Đinh Nhị Cầu đem một đôi chân thon dài của nàng nâng lên, để trên hai đầu vai mình, Tương Ngọc Điệp vội vàng vươn tay cầm lấy dương vật nhét vào cái lỗ nhỏ, rất nhanh âm đạo nàng bao trùm hết thân cây dương vật hắn. Chinh phục gái đẹp chương 6. Khi hắn điên cuồng với động tác đâm thọc dương vật xuống, Tương Ngọc Điệp cũng cuồng loạn diêu động mái tóc dài của mình, một lúc sau thì Đinh Nhị Cầu cảm nhận được nàng sắp đến cơn cực khoái, hắn cũng sắp xuất tinh tới, liền cắn răng ra sức làm ra những động tác cuối cùng. Hắn muốn làm cho người đàn bà này sẽ nhớ kỹ đến cảm giác hưởng thụ cây côn thịt to lớn hùng mạnh của mình, sai một lúc liên tục không ngừng rút ra đút vào xuống, Đinh Nhị Cầu cảm thấy Tương Ngọc Điệp đã đạt đến cực hạn, hắn không nhẫn nại được nữa. Gầm lên như giận dữ, lửa nóng tinh dịch giống như súng máy nhà đạn, rất mạnh bắn vào chỗ sâu nhất cổ tử cung của nàng. Khi hắn xuất tinh, Tương Ngọc Điệp cảm thấy bên trong âm đạo mình nóng lên, một cơn va chạm mãnh liệt, âm tinh của nàng trào phun ra như nước vỡ bờ, lại đưa nàng đến cơn cực khoái mới. Nàng dùng sức lực cuối cùng cắn trên thân thể Đinh Nhị Cầu một cái, rồi mới rời ra, cả người sụi lơ nằm ở trên mặt thảm. Chương 60. Phần 60. Ngày mai khách nhân vào gian phòng này ăn, có lẽ không thể tưởng được, ngay tại nơi đây vào tối hôm qua, bà chủ nhà hàng cùng với một người đàn ông trẻ tuổi ấm áp lãng mạn tiến hành động tác giao cấu ngay trên bàn rồi dưới mặt thảm, một trước một sau, tứ chi uốn éo, đêm nay em không về nhà có được không? Thời điểm hai người nằm ở trên tấm thảm trải sàn, Tương Ngọc Điệp nói. Ngủ ở chỗ này sao? Đinh Nhị Cầu hỏi. Không, đến nhà của chị, giờ này có một mình chị trở về sợ lắm, đã trễ như vậy rồi. Tương Ngọc Điệp làm nũng nói, thật ra thì nàng không phải là một người nhát gan như vậy. Trên thực tế, khi đàn bà làm nũng là lúc nàng muốn mình ngây thơ nhất đấy. Nhưng đừng có bao giờ vạch trần, nếu không thì sẽ mất hết ý nghĩa. Được rồi, bất quá cứ xem như là con người của em không đứng đắn. Mà lúc em đến chỗ đó thì chị cũng không nên hối hận a hát. Hừ, ai mà sợ chứ? Tương Ngọc Điệp cười cười nói. Đinh Nhị Cầu đem xe của mình để lại bãi gửi xe của nhà hàng, còn hắn thì lái chiếc xe của Tương Ngọc Điệp chạy đến nhà của nàng, khu biệt thự Quốc Sơn. Hì, nhìn qua cũng biết được, chồng của chị rất giàu có, để lại cho chị sản nghiệp lớn như vậy cũng không dễ dàng a. Áo cơm sau này chị không cần lo, thật tốt, Đinh Nhị Cầu hâm mộ nói. Ai, em không biết. Chính là vì phần sản nghiệp này, chị phí hết biết bao sức lực, có biết bao kẻ thèm thuồng ngó vào tài sản này cũng không ít, chị phải đọ sức từng chút một, thận trọng tự bảo hộ lấy chính mình, có đôi lúc đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh lại âu lo đấy. Tương Ngọc Điệp nói, còn có việc này sao, ai mà gan to như vậy, dám nhìn chằm chằm vào chị. Đinh Nhị Cầu cau mày nói, này, Đinh Phó Cục Trưởng, có phải là không tinh thần trọng nghĩa bộc phát, muốn bảo hộ chị sao? Sau khi tới nơi, Tương Ngọc Điệp xuống xe, mở cửa ra nhìn vào một khung hộp nhỏ, đem ánh mắt của mình đưa sát vào, Đinh Nhị Cầu nhận ra chỉ có võng mạc của Tương Ngọc Điệp thì khóa cửa mới mở, còn người khác thì chắc chắn không vào được xem ra căn biệt thự này có các biện pháp an ninh thăng cấp hơn các nơi khác. Vào nhà đi, cứ tùy tiện ngồi, chị đi thay quần áo. Tương Ngọc Điệp nói, nếu chị không ngại để em đi chung quanh ngắm nhà một chút. Đinh Nhị Cầu hỏi, cứ việc thoải mái, cứ xem như là nhà của mình. Tương Ngọc Điệp nói xong rồi lên lầu, hai chân nàng hơi khập khiễng cho thấy động tác giao cấu vừa rồi của Đinh Nhị Cầu đối với nàng quả thật có chút hơi mạnh. Đinh Nhị Cầu đi theo đuôi nàng lên lầu, tuy nhiên lúc Tương Ngọc Điệp đi vào phòng ngủ thì hắn không có đi theo, người đàn bà này đã trở thành thức ăn trong khay của hắn nên không cần phải gấp gáp, cho nên hắn lần lượt đi nhìn sơ qua từng gian phòng, thẳng đến trên lầu 2 tận cùng bên trong có một cái phòng, Đinh Nhị Cầu đẩy thử một chút thì không có mở ra, hình như đã khóa lại. Đúng lúc này Tương Ngọc Điệp mặc cái váy ngủ màu đen kín đáo đi ra, khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đang thử đẩy cửa gian phòng kia. Nàng cười cười đi tới. Chị phát hiện ra lòng hiếu kỳ của em cũng ghê gớm thật à. Căn phòng này không mở ra cho người ngoài đâu. Em không nên đi vào. Tương Ngọc Điệp từ tốn nói. Thân thể của chị cũng đã không tiếc với em. Vì sao cái căn phòng này thì không thể đi vào. Chị không biết là lòng người rất hiếu kỳ dù có biết hại chết người cũng khó bỏ qua. Trong phòng là linh đường của chồng chị. Tuy anh ấy đã mất, nhưng chị không có an táng, mà để cho cốt ở lại trong này. Tương Ngọc Điệp nhẹ nhàng nói. Há, có chuyện như vậy sao? Vậy hay là em cũng nên đi vào dâng một nén nhang, xem như là đã tới đây đi. Nếu không thì em thấy không được lễ phép lắm, Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng nói. Em thật sự muốn như vậy? Tương Ngọc Điệp hỏi, đó là đương nhiên, em nói nghiêm túc. Đinh Nhị Cầu khẽ vươn tay kéo bên hông của Tương Ngọc Điệp, tựa hồ là để tỏ lòng thành ý của mình, còn cố ý đem tay của đưa vào bên trong cái cổ áo váy ngủ của nàng. Khi bàn tay của hắn bắt đầu sờ soạng chạm đến hai đầu núm vú thì mới biết được bên trong nàng không có mặc nịt ngực, có thể là phía dưới cũng chân không chẳng mặc quần lót gì cả. Hừ, em làm như vậy mà gọi là dâng hương sao? Ở trước cửa phòng còn mò lấy vợ của người ta, đây không phải muốn chọc giận cho người điên lên à? Tương Ngọc Điệp lườm lấy Đinh Nhị Cầu nói ra. Không đúng, em làm như vậy là để cho anh ấy yên tâm, từ giờ anh ấy không cần phải lo lắng cho chị nữa, bởi vì chị đã tìm được một người có thể đứng ra bảo vệ cho chị rồi, Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Chương 61. Phần 61. Tương Ngọc Điệp đến bên tường ấn một cái nút nhỏ, chỉ nghe tách một cái, Tương Ngọc Điệp nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Đinh Nhị Cầu đi theo sau lưng nàng, trong phòng tối đen, nhìn không thấy gì cả, nhưng Đinh Nhị Cầu có cảm giác từng hồi âm lãnh, hắn hơi hối hận khi mình cố muốn bước vào. Trong lúc Đinh Nhị Cầu đang do dự, thì Tương Ngọc Điệp đã mở đèn, Đinh Nhị Cầu lúc này mới nhìn thấy, gian phòng này rất tối, chẳng qua là vì không có cửa sổ, nếu không có Tương Ngọc Điệp ở đây, đoán chừng nếu Đinh Nhị Cầu có nhìn thấy cũng sẽ bỏ đi ngay, dù sao đây cũng chỉ là linh đường, làm gì mà thiết kế bí ẩn như vậy, thật khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt bàn treo bên cạnh tường một di ảnh màu trắng đen, nhìn thấy người đàn ông này tuổi cũng không phải là quá lớn. Nhưng đôi lông mày kiếm khiến cho hắn cảm giác được người đàn ông này lúc còn sống nhất định là một người rất có năng lực. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Tương Ngọc Điệp, hắn cũng từng để ý đến những thông tin về Tương Ngọc Điệp. Người đàn bà này vẫn luôn công tác tại đài truyền hình, quan hệ giữa người với người thì không có gì phức tạp. Chồng của nàng là Lưu Hải Sinh lại có nhiều sản nghiệp tại thành phố Hồ Châu. Nhưng không may đang tráng niên thì chết vì bệnh tật, còn tật bệnh là gì, lời đồn đãi rất nhiều, cũng không có ai chính thức biết rõ nguyên nhân. Tương Ngọc Điệp đối với chuyện này cũng là giữ kín như bưng. Trong lúc Đinh Nhị Cầu ngây người, thì Tương Ngọc Điệp cầm lấy một nén nhang dùng diêm đốt xong, cắm vào lư hương đặt trên hũ cho cốt, làn hương khói lượn lờ bắt đầu, trên mặt đất là một tấm thảm lớn, nhìn thấy còn rất mới, xem ra ngoại trừ một mình Tương Ngọc Điệp, thì không có ai khác thường xuyên đến đây. Đã vào trong, còn nói muốn thắp nhang, vì vậy Đinh Nhị Cầu cũng bắt trước Tương Ngọc Điệp cầm lấy một nén hương đốt lên rồi cắm vào trong lư hương. Xong rồi hắn quay đầu lại nhìn Tương Ngọc Điệp, an ủi nói chị cũng bớt đau buồn đi. Ai, chị đã thành thói quen, anh ấy đã đi xa nhiều năm rồi, từ ngày đó cuộc sống của chị vắng lặng như người chết, em nói cuộc sống của chị sau này làm sao trôi qua đây. Tương Ngọc Điệp vừa nói, vừa ngồi xuống trên tấm thảm trải sàn, từ phía dưới linh vị có cái ngăn kéo, lấy ra một bộ chung uống trà cổ điển. Đừng nói là ở chỗ này uống trà chứ. Đinh Nhị Cầu lúc này bỗng nhiên hắn đối với Tương Ngọc Điệp càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Tại sao lại không chứ, căn nhà này anh ấy cũng là chủ nhân, cho nên có một số việc chị cũng muốn nói cho anh ấy hiểu rõ hơn. Tương Ngọc Điệp hình như là hạ quyết tâm, nói xong nàng lại đứng dậy, lấy cái ấm đun nước siêu tốc đun nước pha trà. Há, nếu là như vậy hay là em tránh mặt một chút, chứ cứ ở chỗ này nghe chuyện riêng tư của chị thì cũng không thích hợp à. Đinh Nhị Cầu kinh ngạc nói. Chuyện này chị nói là có liên quan đến em, nên em không thể tránh mặt. Tương Ngọc Điệp mỉm cười, nói ra. Vậy được rồi, thế thì em tạm thời nghe chuyện nhà của chị. Đinh Nhị Cầu cũng không phải là kẻ nhát gan, hắn càng không tin quỷ thần, cho nên cũng bình thản ngồi xuống. Không biết là vô tình hay cố ý, Tương Ngọc Điệp ngồi xếp bằng đối diện với Đinh Nhị Cầu, trong nháy mắt lúc nàng sửa sang lại cái váy ngủ, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy được chính giữa hai chân nàng cái âm hộ đen thui đầy lông không có cái quần lót che chắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu Đinh Nhị Cầu, bên trong háng nàng rõ ràng là chân không. Đinh Nhị Cầu sau khi nhìn lướt qua, vừa liếc nhìn di ảnh Lưu Hải Sinh, đột nhiên có một loại cảm xúc, có phải là mình phải ở chỗ này cùng người đàn bà này trở thành tình nhân sao? Hải Sinh, em mang người đang ngồi đối diện với em đến gặp anh đây, bởi vì từ ngày anh đi xa về sau, dù em có tìm đến những người đàn ông khác nhưng dù bất cứ ai thì em chỉ thoáng qua gặp gỡ một lần rồi thôi chứ chẳng hề có tình cảm gì cả. nhưng đêm nay người đàn ông này sẽ trở thành tình nhân của em mang đến để anh xem một chút có hài lòng hay không. Tương Ngọc Điệp đem một chung trà đặt ở trước Di Ảnh, lời nói này dĩ nhiên không phải nói cho Lưu Hải Sinh nghe, cho nên khi Đinh Nhị Cầu nghe qua cũng phá lệ tâm động, người đàn bà này đang muốn làm gì? Đây là ý tứ gì đây? Trường Sinh, chị là một người đã có chồng, hy vọng em sẽ không ghét bỏ, chê bai chị chứ? Tương Ngọc Điệp đem một chung trà đưa cho Đinh Nhị Cầu hỏi. Đinh Nhị Cầu có chút chóng mặt, hắn cẩn thận hỏi lại. Này chị, bộ ý chị là muốn em lấy chị sao? Lời này nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không mà nói, ngay bây giờ hắn lập tức đứng dậy rời đi. Lấy chị, ha ha, em thật sự là biết nói đùa, mà cho dù là em có muốn thật sự, chị cũng không đồng ý đâu, em bây giờ là ngôi sao chính trị mới của Hồ Châu, chị làm sao dám coi trời bằng vung ý chị nói là em làm tình nhân của chị, như vậy có được không vậy? Tương Ngọc Điệp uống một ngụm trà, mỉm cười nói. Làm tình nhân của chị? Đinh Nhị Cầu thấy hơi buồn cười hỏi. Đúng vậy. Chị có nhiều sản nghiệp ở Hồ Châu và nơi khác, nhưng dù sao chị chỉ là một người đàn bà nên gặp nhiều khó khăn, chị muốn tìm một người đàn ông bảo hộ cho chị. Chị thấy em là phù hợp nhất, em tuổi còn trẻ, chứ không phải như những lão già hõm hẹm kia, với lại hình như em cũng không màng đến tiền của chị, người tốt như vậy bây giờ khó tìm lắm. Tương Ngọc Điệp cười khanh khách nói. Vậy đổi lại em có được chỗ tốt gì? Đinh Nhị Cầu bưng chung trà uống một ngụm hỏi. Chỗ tốt chính là thân thể của chị, em không cảm thấy cái chỗ tốt lớn nhất đấy sao? Tương Ngọc Điệp nhoài người qua thong thả nói, cơ hồ là miệng của nàng muốn chạm tới bờ môi Đinh Nhị Cầu rồi, động tác khiêu gợi này không cần nói cũng biết, nàng hoàn toàn không có để ý đây là đang ở trong linh đường của chồng nàng. Ha ha, chị nói thật sự là quá đúng, chỗ tốt lớn nhất là thân thể chị, vụ buôn bán này em có lời a hát. Đinh Nhị Cầu cười nói, hừ, em cho rằng chị nhỏ mọn như vậy sao, lý tưởng của chị là làm ở lĩnh vực truyền thông, bằng không thì chị đã xin nghỉ từ lâu rồi. Còn sản nghiệp của chị thì đã có những người quản lý chuyên nghiệp rồi, cho nên chỉ cần đồ đạc gì của chị, thì sẽ là đồ đạc của em muốn cái gì, thì chị cho em cái đó, chỉ cần thứ đồ chị có. Tương Ngọc Điệp nói ra, vậy chị đối với em là quá tốt, nhưng em vẫn không có nghĩ ra được là em có chỗ tốt gì mà lại có thể làm cho chị ái mộ như vậy, mặc dù là em có chút lực ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng đó không lớn đến mức như vậy. Đinh Nhị Cầu hỏi ngược lại, đầu óc của hắn cũng không phải là một đứa trẻ. Tương Ngọc Điệp đã quăng tiền vốn lớn như vậy, tất nhiên nàng có mưu đồ gì đó, nói cách khác so với bên ngoài thì chắc chắn là cũng sẽ có rất nhiều đàn ông hơn hắn, thì việc gì mà Tương Ngọc Điệp phải tìm đến hắn? Ha ha, chị lại cứ thích bao nuôi em làm tình nhân có được không? Tương Ngọc Điệp cười khanh khách nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Lúc này Tương Ngọc Điệp tựa hồ mị lực càng thêm cuốn hút, cho nên Đinh Nhị Cầu nhất thời nhịn không được, liền đưa tay nắm bắt bàn tay của Tương Ngọc Điệp đang cầm chung trà. Nàng giật mình cả kinh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị Đinh Nhị Cầu nhoài người ôm lấy. Làm gì vậy, chung trà đổ ra ngoài bây giờ. Tương Ngọc Điệp phản ứng nói. Thế nhưng không để cho Tương Ngọc Điệp tiếp tục kháng nghị, hắn đã vòng qua ôm nàng ngã xuống trong ngực mình. Đinh Nhị Cầu lúc này có một thú tính tà ác, tựa như là trước mặt chồng Tương Ngọc Điệp mà giao hoan với vợ của người vậy, huống chi đêm nay Tương Ngọc Điệp lại lần nữa ở tại nơi này câu dẫn hắn. Không phải là chị muốn em làm tình nhân của chị sao? Vậy thì từ bây giờ trở đi a. Đinh Nhị Cầu cười gằn đem Tương Ngọc Điệp ôm ngang tại trên đùi của mình rồi nói ra, nhìn xem bộ dáng Tương Ngọc Điệp đang hoảng sợ, Đinh Nhị Cầu cảm giác được trong nội tâm có một loại cảm giác thỏa mãn. Em, không nên làm ở chỗ này, chúng ta đi về phòng ngủ đi. Tương Ngọc Điệp cũng đoán được âm mưu Đinh Nhị Cầu, nhưng lời còn chưa nói hết, thì đã bị cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, tay phải thì nhẹ nhàng kéo gấu váy nàng lên, cặp đùi trắng của Tương Ngọc Điệp đã hiện ra ở trước mắt Đinh Nhị Cầu. Hắn cảm nhận được Tương Ngọc Điệp đang run rẩy, trong miệng thì ôm, phản ứng, nhưng lúc này nàng làm gì cũng đã vô hiệu, với lại hắn nhận thấy được, Tương Ngọc Điệp mặc dù đang phản kháng, nhưng phản kháng cũng không phải là rất kiên quyết, bộ dáng của nàng vừa vặn làm cho người muốn ngừng mà cũng không ngừng lại được thú tính. Tương Ngọc Điệp khép chặt lại cặp đùi, cản trở bàn tay của Đinh Nhị Cầu công kích đến cái âm hộ nhạy cảm của nàng, hắn thì trong lòng như lửa đốt liền nhào tới trước, làm cho Tương Ngọc Điệp nằm ngã ngửa xuống trên mặt thảm. Còn hắn thì ngã sấp người xuống, hắn liền dùng hai cánh tay cường kiện tách ra hai chân của nàng, trong nháy mắt liền vùi đầu vào trong thảm cỏ đen gò mờ, dùng đầu lưỡi đẩy ra hai mép lớn bao trùm cái âm hộ, bắt đầu dọc theo khe nứt âm hộ đầu lưỡi linh hoạt lên xuống khuấy động, lần lượt cắn ngậm lấy âm hạch nhẹ nhàng dùng răng nhai nhai lấy. Bất chợt bị công kích làm cho Tương Ngọc Điệp chân tay luống cuống, hai chân bị hai tay hắn giữ lấy cố định, nàng chỉ có thể dùng hai tay của mình yếu ớt đẩy lấy đầu hắn, miệng không ngừng hô. Đừng, đừng, buông ra. Dù cho Tương Ngọc Điệp giãy giụa cũng không có hiệu quả có thể ngăn cản được Đinh Nhị Cầu, ngược lại càng thêm kích thích dã tính của hắn. Hắn tiến thêm một bước tăng nhanh tần suất độ mạnh yếu bú liếm trên cái âm nàng, giờ thì hắn mới phát hiện, cái âm hạch nho nhỏ kia chính là nhược điểm của Tương Ngọc Điệp, viên thịt đã sung huyết nhô to, mỗi lần hắn nhẹ nhàng ngậm lấy liếm qua liếm lại, thì thanh âm của nàng càng thêm tràn ngập sức dụ dỗ, vì thế hắn bắt đầu tập trung công kích nơi đó. Van cầu em, đừng liếm, rồi, a, ôm. Giọng nói của Tương Ngọc Điệp đã nhỏ dần đi, thay vào là tiếng rên rỉ tràn ngập, làm cho dương vật của hắn cương cứng thiếu đều bạo phát. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đột nhiên chừng hơn 5 phút sau, hai chân của Tương Ngọc Điệp đang bị Đinh Nhị Cầu nắm giữ gắt gao cố định dang rộng ra, nàng bộc phát dùng sức tránh thoát khỏi hai tay của hắn, đem hai cái đùi kẹp thật chặt đầu của hắn vào ở giữa háng mình. Ngừng lại, đừng, ngừng, á, a. Theo một tiếng rên rỉ cao vút, hắn nhìn thấy trước mắt từ trong cửa miệng âm đạo trào dịch nhờn sủi bọt ra một mảnh lớn, Đinh Nhị Cầu lúc ấy có chút sửng sốt, không nghĩ tới, cái âm hộ của Tương Ngọc Điệp có thể chất nhạy cảm cực kỳ như vậy. Theo cơn cực khoái qua đi, cặp đùi của nàng kẹp chặt lấy đầu của hắn cũng dần buông lỏng ra, cả người Tương Ngọc Điệp sụi lơ nằm ở trên mặt thảm hưởng thụ lấy dư vị cao trào, rèn sát khi còn nóng, cơ hội tốt như vậy hắn sẽ không bỏ qua, cũng không có khả năng buông tha. Nên liền thừa thắng xông lên, Đinh Nhị Cầu đứng lên, cởi quần xuống lộ ra cây dương vật dữ tợn, hắn cúi người đem Tương Ngọc Điệp lật úp lại, hai tay bắt lấy hông nàng kéo nàng bò quỳ, hai chân đem hai chân của nàng tách ra, đem cây dương vật hung hăng cắm vào bên trong âm đạo của nàng, bên trong âm đạo ấm áp thật chặt bao vây lấy dương vật của hắn, đang đói khát hắn lập tức đâm sâu dương vật vào tận cùng bên trong âm đạo không ngừng đòi hỏi lấy. Chinh phục gái đẹp chương 6. Lại thêm một lần thể nghiệm cảm giác mới mẻ, phần mông của hắn tựa như một cái mô tô tự chịu động. Khi hắn rút dương vật ra đâm vào đút, Tương Ngọc Điệp đã không phản kháng lấy, mà còn phối hợp cong cái mông cao lên, cái âm đạo như muốn nuốt hết toàn bộ thân cây dương vật vào trong, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục khôi phục một tia lý trí, tiết tấu đút vào của dương vật trong âm đạo chậm lại, khi thấy Tương Ngọc Điệp đang bị động phối hợp dương vật của hắn đút vào, phát ra từng hồi rên rỉ. A, đừng có ngừng, tiếp tục đi, nhanh lên, a, a. Chinh phục gái đẹp chương 6. Cuối cùng thì lúc này Tương Ngọc Điệp chỉ muốn hắn đẩy nhanh tốc độ chứ đừng có ngừng lại, còn hắn thì chỉ có một ý niệm trong đầu là phát tiết. Nhìn thấy Tương Ngọc Điệp đã bỏ đi chống cự, toàn tâm hưởng thụ dương vật của hắn đút vào sâu trong âm đạo, hắn lại đem nàng lộn lại, nằm ngửa ở trên thảm, tách hai chân nàng rộng ra, bắt đầu trực diện ngay mặt trước tiến công, tiến hành lần cuối cùng tiến lên. Theo khoái cảm không ngừng kéo đến, dương vật của hắn đã phồng lớn, kích thích mãnh liệt làm cho Tương Ngọc Điệp càng không ngừng rên rỉ. Hai chân cũng hữu ý kẹp lại ở bên hông của hắn, Đinh Nhị Cầu cúi người, đầu tựa vào ở chỗ sâu trong rãnh giữa hai vú Tương Ngọc Điệp, bắt đầu chuẩn bị xuất tinh. Cường độ cao của dương vật đút vào lại mang đến cho Tương Ngọc Điệp khoái hoạt đỉnh phong, âm tinh từng cổ một nhiệt lưu ở trong miệng tử cung xì ra, tắm lấy đầu khớp dương vật của hắn, mãnh liệt kích thích từng đợt đánh thẳng vào thần kinh của Đinh Nhị Cầu. "Chị, hé miệng." Đinh Nhị Cầu gào lên, hắn rút lẻ cây dương vật từ trong âm đạo ra, vượt qua thân thể mê người của Tương Ngọc Điệp, nhanh chóng đem cây dương vật đến phía trước cắm vào đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch của nàng, khoái cảm ập đến hắn tùy ý phóng xuất ra tinh dịch bên trong miệng nàng. Chinh phục gái đẹp chương 6. Cho tới giây phút này, Tương Ngọc Điệp thật sự là không có phân rõ, mình rốt cuộc là ưa thích hắn hay là đang theo phương án kế hoạch, nhưng là sự thật là mình lại vô cùng hưởng thụ khoái lạc khi cùng một chỗ kết hợp với hắn, đúng là mâu thuẫn như vậy cứ quấn quýt bên trong tâm trí nàng. Làm cho nàng mỏi mệt không chịu nổi, di ảnh của chồng nàng tại trong ánh mắt nàng càng ngày càng mơ hồ đi. Chinh phục gái đẹp chương 6. Sáng sớm tỉnh lại thì Đinh Nhị Cầu không thấy Tương Ngọc Điệp nằm ở bên cạnh mình, tối hôm qua trong gian phòng linh đường của chồng Tương Ngọc Điệp quay trở về phòng ngủ nàng, sau đó tại đây lại bắt đầu đè nàng ra giao cấu thêm một lần nữa, mãi đến khi Tương Ngọc Điệp thật sự đã quá mỏi mệt thì Đinh Nhị Cầu mới bỏ qua. Đối với người đàn bà này, bình thường thì đứng ở trên cao nhìn xuống, thẳng thắn mà nói, Đinh Nhị Cầu đã rõ ràng đem nàng quần cho thần hồn điên đảo, đây cũng là một loại cảm giác thỏa mãn của hắn. Lúc này Tương Ngọc Điệp cũng không có đi đâu xa, mà là đang quỳ trước linh vị của chồng nàng chắp tay trước ngực. Anh, hãy tha thứ cho em cũng không còn có cách nào khác, chuyện của chúng ta vẫn phải tiếp tục, nếu như bỏ cuộc, người nhà của chúng ta sẽ chết, anh đã đi xa thì tốt rồi, bọn họ buộc em phải làm, tất cả mọi việc vẫn chưa có chấm dứt, bất quá anh yên tâm đi. Em biết phải làm như thế nào để tự bảo vệ mình, em đã tìm được một chỗ dựa mới, em tin tưởng vào hắn, anh cứ yên tâm đi. Dập đầu khấn vái xong, Tương Ngọc Điệp đem một nén nhang cắm vào ở trong lư hương. Chinh phục gái đẹp chương 6 nếm thử điểm tâm sáng chị làm đây này. Tương Ngọc Điệp nhìn thấy Đinh Nhị Cầu xuống lầu, cười nói. Tối hôm qua mệt mỏi như vậy, chị cứ nghỉ ngơi thêm một lát, chứ dậy sớm như thế làm chi? Đinh Nhị Cầu duỗi lưng mệt mỏi nói ra. Ai, chúng ta đã có tình giao, dù sao chị cũng phải có bộ dáng phục vụ cho tình nhân mình chứ. Tương Ngọc Điệp làm bộ đáng thương nói ra. Úi trời, thôi được rồi, để em nếm một chút. Đinh Nhị Cầu đưa tay cầm lấy miếng bánh mì trứng gà nhét vào trong miệng của mình. Này, bàn tay của em hồi đêm qua mò bậy bạ, sáng mới dậy chưa có rửa tay bẩn lắm à, Tương Ngọc Điệp cau mày rồi đưa cho Đinh Nhị Cầu cái khăn ướt nói. Bẩn cái gì mà bẩn, tối hôm qua em sờ vào cái đó chính mùi vị của chị, lúc đó chị rất ra sức hưởng ứng, đâu có nghe chị nói bẩn gì đâu à, Đinh Nhị Cầu danh mãnh nói ra. Hừ, em không biết xấu hổ là gì cả, chẳng trách Tiếu Hàn nói em chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ là da mặt quá dày, không dễ dàng đâm thấu. Xem ra nàng đối với em đã sớm lĩnh giáo nhiều rồi. Được rồi, không nói nữa, ngon lắm, ra đây em hôn một cái. Đinh Nhị Cầu một tay nắm lấy hông Tương Ngọc Điệp nói. Ai ra, chị còn phải nấu cháo đây này. Tương Ngọc Điệp nói. Vậy được rồi, chúng ta cùng nấu cháo đi. Đinh Nhị Cầu theo sau lưng Tương Ngọc Điệp ôm lấy eo của nàng, hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới phòng bếp. Tương Ngọc Điệp mặc dù nói phải nấu cháo, thật ra chính là lấy cớ để né tránh hắn. Còn Đinh Nhị Cầu há có thể thật thà như vậy sao? Chị xin em, tối hôm qua làm, chỗ đó của chị còn sưng đây này. Tương Ngọc Điệp làm nũng nói. Vậy sao, vậy thì em không làm, nhưng đang nhàn rỗi không biết làm gì, à, trên kệ bếp là dầu gì vậy chị? Đinh Nhị Cầu chỉ vào một cái bình nhỏ hỏi. Dầu vừng, vừa rồi mới lấy làm ốp la trứng gà cho em ăn đấy. Tương Ngọc Điệp rất tự nhiên thò tay cầm bình nhỏ đưa cho Đinh Nhị Cầu nhìn xem. Há, đúng rồi, chỉ có biết loại dầu vừng này còn có công dụng gì nữa không vậy? Đinh Nhị Cầu cười rất là gian tà khi hỏi, khiến cho Tương Ngọc Điệp cảm thấy một loại nguy hiểm. Không biết, chị chỉ dùng làm thức ăn mà thôi. Tương Ngọc Điệp nói. Còn có một công dụng nữa, chị thử xem một chút. Đinh Nhị Cầu nói xong thả người của Tương Ngọc Điệp ra, hắn rốc dầu vừng vào trong lòng hai bàn tay của mình, sau đó đã kéo xuống cái quần, bắt đầu xoa đều toàn bộ thân cây dương vật của hắn. Tương Ngọc Điệp đúng lúc này mới biết rõ ý tứ Đinh Nhị Cầu nói dầu vừng còn có thêm công dụng là gì, nàng né người muốn bỏ chạy, nhưng đã bị Đinh Nhị Cầu thoáng cái chụp lấy ân người đến bên kệ bếp, đợi nàng hiểu được là chuyện gì xảy ra, thì Đinh Nhị Cầu từ phía sau lưng nàng áp chế, để cho thân thể nàng nghiêng về trước, hai tay vịn chặt kệ bếp, hắn xốc váy nàng lên mân mê cái mông, đưa cây dương vật dính đầy dầu vừng tại trong khe đít của nàng ma sát kích thích dương vật của hắn, liên quan đến cái rãnh mông là hậu môn của Tương Ngọc Điệp cũng rất đặc biệt mẫn cảm. Chẳng mấy chốc cái khe đít của nàng cũng đã trơn nhớt vì bị thấm ướt dầu vừng do cây dương vật của hắn không ngừng ma sát, cửa miệng âm đạo cách không xa hậu môn đã bắt đầu ướt át dịch nhờn tiết ra, Tương Ngọc Điệp hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Chương 62. Phần 62. Nếu đại biểu toàn thân Đinh Nhị Cầu dục hỏa thì cây dương vật là hồng thủy, còn Tương Ngọc Điệp thì trên cái mông to thật cao đang vểnh lên, cái âm đạo giờ thì không có hữu hiệu để cơn hồng thủy ngập trời phát tiết hồng thủy, hậu môn chính là lòng sông nhỏ hẹp. Mới thật sự là ống dẫn để hồng thủy phát tiết. A, nhẹ một chút. Tương Ngọc Điệp khó chịu thấp giọng kêu lên, hai mép trong âm hộ của nàng vẫn còn sưng chưa có khỏi hẳn. Tuy rằng vừa rồi dương vật của Đinh Nhị Cầu ma sát trên rãnh mông kích thích làm cho miệng âm đạo phân bố ra không ít dịch nhờn, nhưng vẫn rên đau đớn kêu, a, lên. Khi đầu khớp dương vật bắt đầu chen vào hậu môn Tương Ngọc Điệp, đau đớn làm cho vòng cơ hậu môn co rút lại, siết chặt lấy đầu khớp dương vật đang xông vào, đường xá phía trước bị nghẹt. Hắn đương nhiên gia tăng khí lực đột phá chướng ngại thẳng tiến, kết quả trong chớp mắt Tương Ngọc Điệp ăn đủ đau khổ. Thật ra thì do Tương Ngọc Điệp bị bất ngờ trở tay không kịp, nàng cũng có đầy đủ kinh nghiệm ứng phó với trò đồng tình luyến ái giao cấu qua hậu môn rồi, vì thế giờ đâu nàng cố điều chỉnh trạng thái, không ngừng thả lỏng cơ vòng hậu môn tiếp nhận đầu khớp dương vật Đinh Nhị Cầu đẩy vào. Dù là như thế nhưng hậu môn nàng vẫn chịu không ít khổ đầu, sau khi trực tràng hoàn toàn cắn nuốt hết cây dương vật của hắn về sau, Tương Ngọc Điệp mồ hôi lạnh toát ra, hai chân vô lực. Hai tay vịn lấy sát thành kệ bếp. Thân thể cân bằng hoàn toàn chỉ dựa vào hai tay của hắn đỡ trên cái mông nàng, cái mông miễn cưỡng duy trì cong lên để cho dương vật của hắn có thể thuận lợi ra vào sâu trong trực tràng của nàng. Tại trong hậu môn Tương Ngọc Điệp vô cùng bó chặt kích thích dương vật của Đinh Nhị Cầu, hắn điên cuồng chuyển động ra ra vào trong cái lỗ chật hẹp, mông thịt Tương Ngọc Điệp rung động vang lên tiếng phạch phạch, theo cây dương vật xuất nhập nhảy ra nhét vào làm cho hậu môn sưng đỏ, sâu trong thì dương vật của hắn cùng vách tường trực tràng của nàng kịch liệt ma sát. Tương Ngọc Điệp khuôn mặt thành thục thanh tú bởi vì hậu môn sưng lên đau đớn nên tái nhợt, chóp mũi hiện dịn đầy mồ hôi, nàng lại cúi đầu xuống trên thân. Hai tay tại trên bệ kệ bếp gối lên trán, cái mông của nàng nhổng lên thật cao, giúp cho Đinh Nhị Cầu tận tình gian dâm hậu môn nàng. Đinh Nhị dùng sức tăng nhanh động tác, tâm tình vô cùng hạnh phúc, hắn vui vẻ hưởng dụng trực tràng Tương Ngọc Điệp chặt chẽ ấm áp, hắn cũng chẳng có kỹ xảo gì, chỉ đơn thuần tại trong hậu môn nàng kích thích dương vật, sinh ra khoái cảm từng điểm tích lũy. Nếp uốn hậu môn Tương Ngọc Điệp bị dương vật của hắn không ngừng liên tục ma sát làm cho hậu môn của nàng bởi vì đau đớn mà dùng sức co rút lại, càng làm cho dương vật của hắn ra vào khó khăn, nhưng bởi vậy mà lại sinh ra khoái cảm ma sát kịch liệt hơn. Đinh Nhị Cầu hai tay dùng sức bắt đầu thêm sức ra vào, biên độ cùng tần suất của dương vật càng lúc càng tăng cao, lúc rút ra thì rút gần một nửa chiều dài dương vật, sau đó dụng lực rất nhanh đâm vào, khoái cảm cuối cùng đã tới đỉnh, đột nhiên dụng hết toàn lực. Một cái nặng nề thốc thật mạnh dương vật vào sâu trong trực tràng Tương Ngọc Điệp rồi dán chặt hạ thể vào cái mông của nàng không nhúc nhích, bên trong trực tràng của nàng co rút lại siết lấy cây dương vật kịch liệt chiến động, Tương Ngọc Điệp sốt cục kiên trì cũng đến thắng lợi cuối cùng của nàng rồi. Sâu trong trực tràng điên cuồng mấp máy đẻ ép, đầu lỗ tiểu của đầu khớp dương vật Đinh Nhị Cầu đã đầu hàng cờ trắng từng làn tinh dịch tiếp tục bị nặn ra cho đến giọt cuối cùng. Tương Ngọc Điệp sắc mặt ửng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt quyến rũ ươn ướt, hậu môn vẫn gắt gao siết chặt lấy dương vật. Trực tràng luôn luôn co rút ngọ nguậy, theo thành ruột niêm mạc tinh dịch chảy xuôi làm cho Tương Ngọc Điệp phải hóp bụng, xem ra sau một đêm Đinh Nhị Cầu giao hoan với nàng, nên lần này tinh dịch bắn ra phân lượng cũng không còn nhiều. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu mãi cho đến 10 giờ sáng mới bước vào văn phòng, lúc này Lưu Chấn Đông đã tìm hắn ba lượt rồi, nhưng Lưu Chấn Đông rất có ý tứ, hắn vẫn luôn không có gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu, bộ dáng hình như là có việc rất gấp gáp. Đinh Phó Cục, Mã Kiều Tam đã khai ra rồi. Lưu Chấn Đông hưng phấn nói. Thật sao, thế nào, kẻ nào đã bảo hắn theo dõi Khang Minh Đức? Đinh Nhị Cầu hỏi. Chính là Cát Hổ, hắn ta cùng Cát Hổ liên lạc trực tiếp, cho nên vụ án này trên cơ bản nhất định là do Cát Hổ gây nên. Lưu Chấn Đông nói. Má ơi, chúng ta cũng đã một mực giả thiết cho là do Cát Hổ gây án, nhưng bây giờ toàn thành phố Hồ Châu cũng biết Cát Hổ đã tẩu thoát mất rồi, cho nên cũng không loại trừ Mã Kiều Tam đổ hết trên người Cát Hổ. Chấn Đông, chuyện này anh thấy thế nào? Đinh Phó Cục, khả năng này không phải là không có, nhưng yếu tố Cát Hổ gây án càng lớn hơn rồi. Nói như thế nào đây, Cát Hổ là người của Tưởng Hải Dương, mà Tưởng Hải Dương cùng Khang Minh Đức ngày trước vẫn luôn là tay hòm rất vững chắc trong đám bọn họ. Với lai sau này phát hiện ra bên cục tài chính bị thiếu 1.000 vạn không thấy bóng dáng. Chúng ta thử đặt giả thiết thử xem, Khang Minh Đức đem 1.000 vạn cho Tưởng Hải Dương mượn, đến khi Khang Minh Đức biết mình không thể thoát được phải rời khỏi chức vụ. Cho nên đến tìm Tưởng Hải Dương đòi lại số tiền kia, nhưng lúc ấy Tưởng Hải Dương trở mặt, không ý định trả, như vậy diệt khẩu Khang Minh Đức đó là một biện pháp tốt. Lưu Chấn Đông phân tích nói. Đinh Nhị Cầu nghe Lưu Chấn Đông phân tích, cũng thấy được có vài phần đạo lý, nhưng chuyện này còn phải suy nghĩ tỉ mỉ, tuy Cát Hổ đã bị truy nã toàn quốc, nhưng một chút manh mối cũng đều không có. Như vậy thì căn cứ theo lời Mã Kiều Tam công khai nhất định hung thủ là Cát Hổ, chúng ta lại xin một lần nữa truy nã cả nước. Tôi cũng không tin thằng này vẫn luôn vận tốt như vậy. Đinh Nhị Cầu cắn răng nói. Được rồi cứ thế mà làm, nhưng vẫn còn có chuyện phiền toái. Bản án của Lưu Quán Quân, mẹ của hắn mỗi ngày đầu đến trại tạm giam để gặp hắn. Nếu tiếp tục như vậy, thì còn có cái gì mà giữ bí mật nữa? Cái gì, mẹ của hắn có thể đến gặp hắn? Đúng vậy, mặc dù là tôi nghe nói, nhưng đoán chừng điều này là chuyện thật. Có thể vì nể mặt phu nhân của bí thư khu ủy. Huống chi Lý Đạo Hiền tên hỗn đản quản lý trại tạm giam kia lúc trước lại có quan hệ đen tối với Đàm Quốc Khánh. Bây giờ tuy Đàm Quốc Khánh biến mất, nhưng tôi tin rằng tính nết của hắn vẫn không thay đổi được. Đi, tôi đang rảnh, chúng ta đi đến trại tạm giam xem sao. Đinh Nhị Cầu lại đứng lên, cảm nhận được thân thể mệt mỏi. Nếu như là người bình thường, tối hôm qua tiêu hao sức lực giao hoan với Tương Ngọc Điệp cuồng loạn dạng như vậy, hôm nay khẳng định là không đứng lên nổi. Cũng may là Đinh Nhị Cầu về mặt tính dục thì hắn rất khỏe khác thường. Trại tạm giam Hồ Châu nằm phía bên ngoài thành Đông, bao quanh là một cái thôn phía ngoài thành phố, đi trên đường cao tốc, cách cục công an thành phố khoảng 20 phút lộ trình. Đinh Phó Cục, vụ án Lưu Quán Quân này không dễ làm, lực cản khá lớn, cục công an thành phố chúng ta tiếp nhận cũng không phải là chuyện tốt. Lưu Chấn Đông vừa lái xe vừa nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Hết cách rồi, vụ án này có liên quan đến ma túy, mà tôi lại muốn đem bản án của Lôi Phong điều tra lại, nhưng vẫn chưa có đầu mối. Nói không chừng chính từ nơi này chính là một lỗ hổng để chúng ta moi ra. Tôi nghe nói số lượng giao dịch ma túy ở Hồ Châu rất lớn, nhưng lại không thấy bên lực lượng phòng chống ma túy phá được bao nhiêu vụ án. Anh cho rằng những số lượng ma túy này bắt nguồn từ nơi nào? Đinh Nhị Cầu hỏi. Lúc đó tôi cùng Lôi Phong điều tra có chút manh mối, dự định mạo hiểm một lần là sẽ hốt gọn một mẻ tất cả bọn buôn lậu ma túy của thành phố Hồ Châu.